Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 80. Vân Giao hiện, nữ tử hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ta đã nói rồi. Các chủ muốn hắn hiện tại đi đại điện. Về phần bên này tình huống, các chủ đã biết rõ. Không tự chết rồi người đệ tử sao? Chẳng lẽ các chủ sẽ không xử lý? Muốn mấy người các ngươi ở bên cạnh xử lý, hay vẫn là mấy người các ngươi dụng tâm kín đáo? Cái kia tốt, chúng ta cùng nhau đi gặp các chủ. Cái chết không phải các ngươi người bên kia. Ngươi đương nhiên nói như vậy. Bất kể thế nào nói, hắn đều là sư đệ của chúng ta. Cứ như vậy được giết. Hơn nữa hay vẫn là tại chúng ta Tây Hà Các bị giết. Chuyện này nếu là truyền đi, chúng ta Tây Hà Các thanh danh cũng sẽ không tốt. Chu Sáng sớm do dự một hồi, nói ra một câu như vậy lời nói. Áo đỏ nữ tử nghe vậy, không quan tâm nói. Cái kia tùy ngươi rồi. Các ngươi muốn cùng đi qua, cái kia là các ngươi tự do. Chu Sáng sớm giờ phút này khuôn mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Hắn thật không ngờ. Loại này mấu chốt thời khắc, lại có thể biết toát ra cái này một cái ngoài ý muốn. Khương Giật một mực đều tại nhìn chăm chú lên cái kia áo đỏ nữ tử. Đúng lúc này, áo đỏ nữ tử cũng xoay đầu lại nhìn hắn một cái. Sau đó, thì có một cái hiểu ý mỉm cười. Đi thôi, nhàn nhạt thanh âm phiêu đãng tại cái này ở giữa thiên địa, thanh âm ôn nhu cùng vừa rồi hoàn toàn không phải một cái bộ dáng. Khương Giật gật gật đầu, hai người lập tức ngự kiếm phi hành trực tiếp ly khai bên này. Ai đều không có chú ý tới. Ngay tại hai người lúc rời đi, cái kia phía sau nam tử trên mặt là cực độ phẫn nộ biểu lộ. Ánh mắt lăng lệ ác liệt đủ giết chết người. Không tệ. Cái này áo đỏ nữ tử đúng là Vân Giao. Mà phía sau nam tử kia, Khương Giật cũng nhận thức. Nghiễm nhiên tự là tại man hoang rừng rậm từng có gặp mặt một lần Lưu sư đệ. Còn lại một đám Tây Hà các đệ tử. Ở bên cạnh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Hồi lâu, một đám người đều nhìn về này Lưu sư đệ. Sư huynh, làm sao bây giờ? Ngoài dự đoán mọi người chính là, cái kia Chu Sáng sớm rõ ràng còn xưng hô hắn là sư huynh. Từ đó có thể biết, hắn nhất định tại Tây Hà Các có không nhỏ địa vị. Kỳ thật, người này tên là Lưu Quân. Nói đến đây bên cạnh tựu không thể không đề thoáng một phát trước mắt Tây Hà Các tình thế rồi. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Tây Hà Các tuy nói hiện tại do Hàn Nguyệt làm các chủ. Thế nhưng mà, Tây Hà trong các vẫn có rất nhiều trưởng lão. Trước mắt, rất nhiều trưởng lão đều bất mãn Hàn Nguyệt làm các chủ. Cũng bởi vì nàng là một nữ tử. Thử nghĩ thoáng một phát. Những người này đều là đã sống lâu như vậy lão quái vật. Mỗi người tu vi bất phàm, cực kỳ tự phụ. Sao có thể đủ chứa nhẫn Hàn Nguyệt bao trùm tại trên đầu của bọn hắn, đối với bọn họ ra lệnh? Nếu không phải hiện tại các chủ là nàng, tăng thêm Hàn Nguyệt tu vi cũng không so với bọn hắn yếu, bọn hắn đã sớm tạo phản rồi. Dù sao Tây Hà các chủ vị đủ để cho mắt đỏ mắt. Phải biết rằng quyền lợi gần đây khiến người xa đọa. Cho nên tại Tây Hà Các bên trong còn có rất hơn phe phái. Tựa như cái này Chu Sáng sớm cùng với Lưu Quân, tự là một vị trưởng lão đệ tử. Những này đệ tử cùng Hàn Nguyệt bên kia đệ tử từ trước đến nay không phải rất hợp, cơ hồ tự là đối với làm. Có thể những năm gần đây này tình huống có chỗ còn vòng vo. Chu Sáng sớm bên này đối với Vân Giao các nàng cũng không phải mọi chuyện nhằm vào. Đôi khi còn có thể trợ giúp các nàng. Đây hết thảy đều là vì Lưu Quân. Bởi vì Lưu Quân đã yêu Vân Giao. Yêu cho tới bây giờ đều không có đối với hoặc sai. Mặc dù là trước kia cửu nhân, nhưng một khi đã yêu, sẽ khiến người nổi điên. Lưu Quân sắc mặt âm tình bất định nhìn xem Khương Giật cùng Vân Giao bay đi phương hướng theo rồi nói ra. Sự tình đã như vậy còn có thể thế nào, Ta tự không hiểu nổi rồi, các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn như vậy ngu xuẩn, vậy mà phóng ra chúng ta Tây Hà các lấy triệu tập đệ tử dùng đạn tín hiệu. Hơn nữa các ngươi đánh nhau vậy mà đã tạo thành động tĩnh lớn như vậy hiện tại tất cả mọi người biết rõ. Chu Sáng sớm vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đạn tín hiệu là cái kia thủ núi đệ tử phóng ra. Lúc ấy chúng ta cũng thật không ngờ có thể như vậy. Ta sử dụng ra một khí phân kiếm quyết. Chỉ là muốn nhanh lên giải quyết hắn. Nhưng mà ai biết. Thằng này rõ ràng có như vậy thần thông. Cái này. Thật sự là. Các ngươi nhiều người như vậy. Tự cũng không trực tiếp cùng tiến lên. Bắt hắn cho giải quyết. Cần gì phải đem sự tình như vậy phiền toái như vậy. Chu Sáng sớm vẫn chưa nói xong. Đã bị Lưu Quân cho trực tiếp đã cắt đứt. Chúng ta cũng thế. Tốt rồi. Lưu Quân khoát khoát tay theo rồi nói ra. Ta bây giờ lập tức tiến đến đại điện. Chu Sáng sớm ngươi cùng đi với ta. Những người khác thì không nên đi. Bất quá. Đến lúc đó. Nếu như bị hỏi chuyện này đến. Nên nói cái gì. Không nên nói cái gì. Đều cho ta cẩn thận ngẫm lại. Ta cũng không muốn nói nhiều. Cái này chúng ta biết rõ. Chúng ta biết rõ nên nói cái gì, yên tâm đi, sư huynh. Lập tức, hết thảy mọi người nhao nhao gật đầu đáp ứng. Lưu Quân quét mắt liếc cái kia hai gã thủ núi đệ tử theo rồi nói ra. Cùng hai người các ngươi ngu xuẩn hợp tác, thực là của ta sai lầm. Nói xong trực tiếp tự ngự kiếm phi hành trực tiếp ly khai. Chu Sáng sớm lập tức cũng đuổi kịp. Mà hắn đệ tử của hắn, cái lúc này, cũng nhao nhao ly khai. Bất quá, phương hướng ly khai hiển nhiên cùng Lưu Quân bọn hắn không giống với. Đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi, cái kia hai gã thủ núi đệ tử mà bắt đầu báo oán. Đây đều là những người nào a? Rõ ràng là bọn hắn không có có bản lĩnh, còn trách chúng ta. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Đúng đấy. Còn trúc cơ trung kỳ tu vi đâu rồi? Rõ ràng đều thu thập không được trúc cơ tiền kỳ tu vi Khương Giật. Thật sự là mất mặt. Cùng chúng ta hợp tác là sai lầm. Ta xem. Chúng ta cùng bọn hắn hợp tác mới được là một sai lầm đây này. Những người này chính là như vậy. Sớm biết như vậy tự không đáp ứng bọn hắn rồi. Ngươi vừa rồi có thấy hay không? Khương Giật tiểu tử kia trực tiếp tự mưu sát một gã luyện khí tầng thứ 10 đệ tử. Ngươi thế nhưng mà luyện khí tầng thứ 10 a. Nửa chân đạp đến tiến trúc cơ kỳ tu sĩ. Cứ như vậy bị giết. Khương Giật tiểu tử này thực con mẹ nó không phải người. Nghe nói hắn tại man hoang rừng rậm thời điểm. Vẫn chỉ là luyện khí 7-8 tầng bộ dạng. Như thế nào những ngày này. Hắn liền trực tiếp biến thành trúc cơ kỳ rồi. Coi như là thiên phú lại cao. Cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy à. Luyện khí đến trúc cơ. Thiên tân vạn khổ. Chính giữa quá trình có thể nói thập phần gian nan. Còn nhớ rõ lần trước một vị sư huyên trùng kích trúc cơ kỳ thời điểm ấy ư. Rõ ràng không có có thành công mà trực tiếp tan thành mây khói rồi. Đây chính là phục dụng rất nhiều đan dược sư huyên a. Những đan dược kia đầy đủ tăng lên vài tầng cơ hội a. Ai? Chúng ta bây giờ đắc tội Khương Giật. Thật không biết sau này làm sao bây giờ. Hàn Nguyệt các chủ giống như rất coi trọng Khương Giật. Nghe nói còn cố ý thu hắn làm đồ đệ. Thế nhưng mà Khương Giật cự tuyệt. Làm sao bây giờ, về sau cẩn thận một chút a. Ai? Bất đắc dĩ thanh âm phiêu tán tại đây tuyệt mỹ Tây Hà Sơn bên trên. Khương Giật một đường đi theo Vân Giao phi hành. Tây Hà Sơn xác thực đại. Đã bay một hồi lâu thời gian. Mới nhìn đến một tòa hùng vĩ đại điện đứng sững ở phía trước. Cùng Vân Giao trực tiếp đáp xuống trước đại điện. Đại điện phía trước là một cái rộng lớn bình đài mà bình đài liên tiếp. Kết nối đại điện cái kia đầu khoảng cách đều là dùng thềm đá liên tiếp. Kết nối mà thành. Đại điện trên cửa. Dựng đứng lấy một khối lớn hơn bảng hiệu. Trên đó viết. Tây Hà Điện ba chữ to. Đi vào đại điện. Thật giống như tiến nhập hoàng cung đại điện. Trên đại điện. Có 10 căn màu đỏ cây cột. Mỗi căn trên cây cột đều điêu khắc lấy một con rồng. Khắc trông rất sống động. Rất sống động. nhất là long nhãn, theo từng cái góc độ trông đi qua, đều sẽ phát hiện cái này long con mắt tại nhìn chăm chú lên ngươi. Mặc dù có chút hung ác, nhưng lại để cho người cảm giác lại có chút ôn hòa, không có ác ý. Trên đại điện, giờ phút này có gần hàng chục cá nhân nhao nhao ngồi ở đại điện hai bên, mà chính phía trên đang ngồi lấy một nữ tử. Cô gái này xem tự 30 tuổi bộ dáng, mặc một bộ màu xanh da trời trường y, một đầu tóc dài đen nhánh một mực rủ xuống thuận đến bên hông, dung mạo cũng là thẩm mỹ không phản đối. Sư phó, ta đem Khương Giật đã mang đến. Tiến vào đại điện, Vân Giao tự mỉm cười chống lại phương nữ tử nói ra. Hàn Nguyệt các chủ. Khương Giật trong nội tâm cả kinh. Hắn thật không ngờ Hàn Nguyệt sẽ là còn trẻ như vậy. Xem tựu là chừng 30 tuổi. Hơn nữa dung mạo hay vẫn là như vậy xinh đẹp. So về Vân Giao đến, tuyệt không rớt lại phía sau. Hơn nữa, xem, nàng so Vân Giao càng có một loại thành thục nữ tính mỹ. Liếc mắt nhìn cũng cảm giác có loại khiếp người tâm hồn cảm giác. Nơ, Giao Nhi, ngươi làm không tệ. Hàn Nguyệt mỉm cười đối với Vân Giao nói ra. Vân Giao nghe xong cũng không nhiều lời, yên tĩnh đứng qua một bên. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Khương Giật quét mắt liếc đại điện, sau đó hơn 1000 một bước, nói ra. Vãn bối Khương Giật bái kiến Hàn Nguyệt các chủ. Hàn Nguyệt dùng một loại thưởng thức ánh mắt đánh giá Khương Giật theo rồi nói ra. Không tệ, không tệ, quả thật là không giống người thường, xem ra Bích Liên không có nhìn lầm người. Mà lúc này trên đại điện những người khác, rất nhiều đều đứng dậy, nói ra. Các chủ, lão hủ tựu đi xuống, đã sự tình đã thương thảo hoàn tất, cái kia cũng không có nhiều ngốc ý tứ. Những người khác cũng nhao nhao nói ra. Đúng vậy a, các chủ, chúng ta đã đi. Hàn Nguyệt mỉm cười nói. Các vị trưởng lão hãy đi về trước a. Dù sao cụ thể thích hợp đều thương thảo không sai biệt lắm. Nếu là còn có chuyện gì, ta sẽ nhượng cho Giao Nhi tiến đến thông chi các vị đấy. Khương Giật chú ý tới. Ở đây những người này, nguyên một đám tu vi đều không kém. Cơ hồ đều là kim đan kỳ tu vi. Trong đó còn có mấy cái cùng Hàn Nguyệt đồng dạng. Đó là kim đan hậu kỳ tu vi. Nhìn xem những người này, trong lòng của hắn không khỏi sợ hãi than nói. Tây Hà các thực lực quả thật là cường đại. Kim đan kỳ tu sĩ tựu nhiều như vậy. Xa không phải chúng ta Tiêu Giao các có thể so đấy. Thanh Long tại Văn Vương Sơn Hà phiến trong nói ra. Những này cũng chỉ là mặt ngoài thực lực. Bọn hắn phía sau màn còn có thực lực đâu rồi. Ngươi ngẫm lại. Tây Hà các có thể tại đây tu chân giới cường thịnh nhiều năm như vậy. Không có nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ tu sĩ. Làm sao có thể làm được điểm này. Nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ. Khương Giật ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này hai chủng tu vi, hắn hiện tại chỉ sợ chỉ có thể nhìn lên. Ngươi như vậy dẫn âm sẽ không sợ bị Hàn Nguyệt phát hiện. Khương Giật có chút lo lắng hỏi. Thanh Long không quan tâm nói. Nàng là phát hiện không được. Điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm. Tuy nhiên ta hiện tại không thể thi triển lực lượng của ta. Nhưng là tránh cho bọn hắn phát hiện ta. Điểm ấy ta vẫn có bổn sự đấy. Nghe vậy, Khương Giật trong nội tâm thở dài một hơi. Ngay tại vừa rồi, hắn thật sự lo lắng sẽ bị Hàn Nguyệt cho phát hiện. Giờ phút này ở đây rất nhiều trưởng lão đã ly khai không sai biệt lắm. Sư phó, hắn đã giết chúng ta một gã đệ tử. Giờ phút này cửa đại điện Chu Sáng sớm chính phẫn nộ đối với một vị hơn 40 tuổi trung niên nam tử nói ra. Nam tử kia nhìn Khương Giật, sau đó khoát khoát tay đối với Chu Sáng sớm cùng Lưu Quân nói ra. Chuyện này trở về rồi hãy nói, hiện tại các chủ còn có việc. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả, Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 81. Trên đại điện. Thế nhưng mà, sư phó, hắn, Chu Sáng sớm tựa hồ không cam lòng. Vội vàng còn nói thêm. Thế nhưng mà, gần kề nói một chút như vậy. Chợt nghe đến bọn hắn cái kia sư phó hét lớn. Ta nói trở về rồi hãy nói. Chu Sáng Sớm vẻ mặt không cam lòng hướng Khương Giật nhìn, bất đắc dĩ xoay người ly khai. Đợi đến ba người bọn hắn đi rồi, trên đại điện cũng chỉ còn lại có Khương Giật, Vân Giao cùng Hàn Nguyệt ba người rồi. Khương Giật khí định thần nhàn nói: "Các chủ thật sự là tốt định lực, biết rõ ta giết ngươi các ngươi Tây Hà các đệ tử, rõ ràng một điểm phản ứng đều không có, phảng phất không có việc gì tựa như." Đấu giá hội mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Hàn Nguyệt nói khẽ: "Không phải là chết một người sao? Có cái gì quá không được? Ngươi cũng không muốn trang rồi. Ngươi nếu không là đoán ra ta sẽ không tìm ngươi tính sổ, như thế nào lại động thủ giết người đâu? Huống chi, ngươi vừa đến Tây Hà các tựu gây ra động tĩnh lớn như vậy, đơn giản cũng là muốn cảnh cáo những người khác. Điểm ấy ta có thể nói sai?" Khương Giật vừa cười vừa nói: "Các chủ tựu là các chủ, ta điểm ấy tâm tư tự nhiên là không thể gạt được ngươi. Bất quá, ta không biết giờ phút này các chủ hội có lời gì nói với ta đâu này. Còn một điều, ta rất ngạc nhiên, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy có hứng thú? Phải biết rằng, ta chỉ là Tiêu Giao các một người bình thường đệ tử mà thôi. Ngươi nếu bình thường, vậy thì không có người đặc biệt rồi. Giao Nhi, ngươi đi xuống trước đi, ta đối với Khương Giật còn nói ra suy nghĩ của mình." Nói đến đây bên cạnh, Hàn Nguyệt phất phất tay ý bảo Vân Giao đi ra ngoài trước. Vân Giao vẻ mặt không tình nguyện, nói ra: "Sư phó ta." Nhưng không biết có phải hay không là thấy được Hàn Nguyệt cái kia nghiêm túc thần sắc, đến bên miệng cũng không có nói ra, chỉ là thâm tình nhìn một chút Khương Giật, tự ly khai đại điện. Đối mặt Vân Giao cái này ánh mắt, Khương Giật có loại cực kỳ không thích ứng cảm giác. Có lẽ đã lớn như vậy đến nay, còn không có cái đó nữ tử đối với chính mình như vậy qua. Vân Giao đi rồi, Khương Giật lập tức tựu nói ra: "Các chủ có thể nói thẳng à, giờ phút này đã không có gì người rồi." Hàn Nguyệt đứng dậy, chậm rãi từ bên trên đi xuống, thời gian dần qua nói ra: "Tọa hạ, ngồi xuống nói đi." Khương Giật nhìn chung quanh, tùy tiện tìm một chỗ ngồi tựu ngồi xuống, tuy không chút khách khí. Hàn Nguyệt gặp về sau cũng chỉ là cười khẽ lắc đầu. Nhìn ra nàng đối với Khương Giật lần này sẽ không để ý. Muốn nói ta vì cái gì đối ngươi như vậy cảm thấy hứng thú, đơn giản là biểu hiện ra ngoài thực lực. Hàn Nguyệt cũng tỏa hạ, ngồi xuống, sau đó chậm rãi nói: "Thực lực chẳng lẽ chỉ là vì vậy?" Khương Giật có chút không muốn tin tưởng hỏi: "Nói thật, nếu là chỉ là bởi vì này thực lực vấn đề, Hàn Nguyệt tựu như vậy ưu ái hắn, cái này cái thuyết pháp thật đúng là có điểm gượng ép. Thực lực so Khương Giật mạnh nhiều người đi, vì cái gì Hàn Nguyệt không coi trọng như vậy những người khác đâu?" Hàn Nguyệt lắc đầu theo rồi nói ra: "Đương nhiên không chỉ là vì vậy. Ngươi tại man hoang rừng rậm tả hữu hết thảy, Bích Liên sau khi trở về đều cùng ta nói. Căn cứ sự miêu tả của nàng, ta tin tưởng ngươi sử dụng đi ra thần thông, ít nhất là thiên cực công pháp. Không biết điểm ấy ta nói nhưng đối với..." Khương Giật sau khi nghe xong, xin thoáng cái biến thành khẩn trương, lập tức theo với tư cách bên trên trực tiếp đứng cao mày nhìn xem Hàn Nguyệt. Ai biết Hàn Nguyệt tựa hồ căn bản là không thèm để ý, nàng cao thấp phất phất tay nói ra: "Không cần khẩn trương như vậy, ngươi tu luyện thần thông gì, ta căn bản là sẽ không nhiều hơn ở ý. Vậy ngươi nói lời nói này là..." "Ta chỉ là xác định thoáng một phát là hoặc không phải, nhìn dáng vẻ của ngươi, hơn phân nửa là rồi. Nhưng ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Ta sở dĩ xác định chuyện này nguyên nhân, cũng là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu bay lên không gian. Các chủ hay vẫn là đi thẳng vào vấn đề nói thật ra a. Ngươi đến cùng muốn từ trên người của ta được cái gì? Hay hoặc là nói, ngươi đến cùng có ý đồ gì?" Sau khi bình tĩnh lại, Khương Giật cũng không quá đáng hơn rong dài, trực tiếp một hồi gặp huyết nói: "Đấu giá hội mở ngoặc tròn 30 đóng ngoặc tròn." Hàn Nguyệt nhiều hứng thú nhìn xem Khương Giật, nói ra: Ngươi người này lá gan xác thực rất lớn, yên tâm, có một số việc ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng không phải hiện tại. Ngươi bây giờ chỉ cần biết rằng, ta đối với ngươi cũng không có ác ý là được. Ngươi đã nhận được thần thông gì? Đó là một người cơ duyên. Ta sẽ không ngấp nghé ngươi những điều kia. Xem ngươi tu vi đã đến trúc cơ tiền kỳ, tốc độ hay vẫn là man nhanh đến. Hơn nữa, ngươi cái kia hàn băng kiếm cũng đã lấy ra à. Khương giật gật gật đầu, nói ra. Ngươi đều phái người tại sơn môn khẩu nhìn trộm đã qua, ta còn có thể nói cái gì? Cái kia rất tốt. Ngươi cái kia hai vị sư huyên đệ. Xem ra cũng không cần ta ra cái gì lực rồi. Tin tưởng bằng ngươi, nhất định có thể đủ cứu ra bọn hắn. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi đấy sao? Khương giật trầm tư thoáng một phát, cuối cùng hỏi. Tại sơn môn khẩu cái kia cổ thần thức đến tột cùng là người nào hay sao? Trong lòng ngươi kỳ thật đã có đáp án rồi, làm gì hỏi lại đâu này? Khương giật gật gật đầu, nói ra. Cái kia tiếp được đi tự làm phiền các chủ cho ta an bài một chút. Hàn Nguyệt lắc đầu, nói ra. Không vội, ta đối với ngươi còn có chuyện muốn nói. Vậy thì mời các chủ nói đi. Ngươi cho rằng Vân Giao như thế nào đây? Hàn Nguyệt cười hỏi. Khương giật nhìn xem Hàn Nguyệt cái kia giống như cười mà không phải cười bộ dạng. Thật sự là biết không ra hắn vì cái gì hỏi như vậy. Sợ run một hồi, hắn mới lên tiếng. Các chủ nói là phương diện nào? Tùy tiện phương diện nào, cái gì cũng có thể nói a. Khương giật liếm liếm bờ môi, nói ra. Nàng rất tốt. Vậy ngươi ra thích nàng sao? Các chủ lời này là có ý gì? Khương giật càng ngày càng làm cho không rõ cái này Hàn Nguyệt là có ý gì rồi. Ngươi chi tiết nói là được rồi. Khương giật hít sâu một hơi, nói ra. Đối với nàng, ta chỉ có ca ca đối với muội muội như vậy tình cảm, tạm thời còn chưa nói tới ra thích. Đáp án này tựa hồ tại Hàn Nguyệt đoán trước chính giữa. Hàn Nguyệt gật gật đầu, nói ra. Không sai biệt lắm, ngươi sau khi rời khỏi nơi đây, tự sẽ có người vi ngươi an bài hết thảy. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, cái này trận lục tục ngo ngoe sẽ có môn phái khác đệ tử tới. Trong đó không khỏi có cùng Lôi Viêm các giao hảo môn phái. Những cái kia đệ tử đoán chừng là sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt xem. Ngươi muốn nhiều hơn chú ý. Khương giật đứng dậy, nói ra. Đa tạ các chủ nhắc nhở rồi, vãn bối hội chú ý đấy. Đã không có gì những chuyện khác rồi, vậy vãn bối tự cáo lui. Như Hàn Nguyệt theo như lời, hắn vừa ly khai đại điện thì có một gã nữ đệ tử tới, dẫn hắn tiến về trước hắn phòng trò. Quấn rất nhiều đường, trải qua rất nhiều đình đài lầu các, mới tính toán đi tới hắn phòng trò. Tây Hà các đại thật sự là không phản đối. Đoán chừng một cái Tây Hà các có thể chống đỡ đến mấy cái Tiêu Dao các đây này. Trong phòng khách, Khương giật vẫn còn dư vị lấy Hàn Nguyệt cùng hắn chỗ nói. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Hàn Nguyệt những lời kia đến tột cùng là có ý gì? Ngươi vì cái gì không tiếp tục hỏi tiếp đâu rồi? Vừa rồi Hàn Nguyệt cái kia lời nói căn bản là tương đương với không có trả lời. Cũng không có nói vì cái gì coi trọng như vậy ngươi. Hiện tại, ta đều có điểm hiếu kỳ rồi. Thanh Long tại Văn Vương Sơn Hà Phiến ở bên trong, lớn tiếng nói. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 31 đóng ngoặc tròn. Khương giật nằm ở trên giường thấp giọng nói ra. Lại hỏi tiếp. Đoán chừng nàng cũng là sẽ không nói. Cùng hắn làm vô dụng công. Cái kia còn không bằng làm điểm có ý nghĩa sự tình. Vấn đề này, ta muốn sớm muộn hồi hiểu rõ. Ít nhất ta hiện tại xác định, nàng giờ phút này đối với ta còn không có gì ác ý. Tạm thời sẽ không đả thương hại ta. Ta để ý chính là, vì cái gì nàng sẽ hỏi ta có thích hay không Vân Giao đây này. Đây rốt cuộc là có ý gì? Thanh Long lập tức tự tiếp nhận lời nói, nói ra. Vậy ngươi đến cùng có thích nàng hay không đâu rồi? Ngươi vừa rồi chỉ sợ hơn phân nửa là trái lương tâm a. Ngươi biết cái gì? Khương giật bất mãn nói. Cái này tình yêu nam nữ, há lại ngươi có thể xem minh bạch? Ta nói cũng đúng lời nói thật. tựu trước mắt mà nói. Ta đối với nàng, xác thực không có cái loại này ra thích. Thanh Long tại Văn Vương Sơn Hà phiến trong cười thầm, nói ra. Cái kia cũng đừng có suy nghĩ, ngươi hay vẫn là muốn thoáng một phát xử trí như thế nào thằng này a? Lý Quyết, Khương giật sững sờ. Sau đó liền nghĩ đến còn có Lý Quyết tại cây quạt ở bên trong. Đối với Lý Quyết, hắn ý nghĩ ban đầu tự là trực tiếp đem hắn luyện thành huyết đan. Đến lúc đó, cưỡng ép tăng lên chính mình tu vi. Giết Lý Quyết cũng sẽ không có người nào biết rõ. Duy nhất có chút lo lắng đúng là chân trời góc biển người bên kia hội sẽ không nói ra đến. Dù sao, cuối cùng, bọn hắn biết rõ Khương giật đuổi theo Lý Quyết đấy. Phóng bên kia à? Giờ phút này vẫn chưa tới giết hắn thời điểm. Ta đã nói rồi. Loáng thoáng cảm thấy hắn gọi ta giết hắn. Có điểm gì là lạ. Chờ thêm một thời gian ngắn. Hào hào hỏi một chút hắn. Hiện tại trước tiên đem hắn đặt ở cái kia. Đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ nói. Này, ngươi không phải sợ cái kia cái gì kim đan kỳ sư phó a, cho nên không dám động tay. Ta sẽ sợ hắn cái gì kia kim đan kỳ sư phó. Nói là vì có chút nghi hoặc, huống chi tiếp được đi một thời gian ngắn đoán chừng sự tình hội tương đối nhiều. Chính như Hàn Nguyệt theo như lời. Môn phái khác đệ tử. Nhất định sẽ có đối với ta bất mãn rồi. Cho nên, tiếp được đi. Ta càng muốn cẩn thận một chút rồi. Thanh Long không quan tâm ở cây quạt trong qua lại bay múa theo rồi nói ra. Trên thực tế, ngươi một mực đều không có dối ránh qua, ngươi phát hiện không có. Theo ngươi sau khi tỉnh lại, ngươi tự muốn đi trước man hoang rừng rậm. Về sau đối mặt Trần Bình cùng Chu Vũ. Đón lấy, lại đi một lần Thâm Uyên Phượng Cảnh. Cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Nếu không có cửu thiên phượng hoàng tàn hồn tại bồ đề quả tiên bên trong, ngươi sớm liền ngoèo rồi. Có thể ngươi đón lấy đi ra về sau, lại phát hiện sư huyên của mình để bị bắt. Cái này không, chạy tới nơi này đến. Dáng vẻ này hắn đệ tử của hắn a, một năm cũng tựu một hai lần đại sự. Bình thường đều tại trong môn phái bế quan tu luyện. Khương giật hồi suy nghĩ một chút, nói ra. Ngươi nói không sai. Nhưng là, đúng là đã trải qua những này. Cho nên, ta mới đã nhận được rất nhiều. Của ta tu vi mới tăng lên nhanh như vậy. Sau này có cái gì, ta cũng không thể đoán trước. Nhưng là, ta tin tưởng ta sẽ đi xuống dưới. Cuối cùng, sừng sững tại tu chân giới đỉnh phong. Tựu điểm ấy chí hướng a, vậy ngươi không có ý định đi linh giới rồi. Không có ý định đi tiên giới rồi hả? Linh giới cùng tiên giới bây giờ không phải là ta nên muốn đấy. Cái này sau này hãy nói trước tiên ta hỏi ngươi một sự kiện, chuyện này rất trọng yếu. Thanh Long thản nhiên nói. Có cái gì ngươi cứ hỏi đi. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 32 đóng ngoặc tròn. Ta muốn biết có quan hệ huyền mơ thân thể mọi chuyện cần thiết. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 82. Huyền mơ chi mật. Huyền mơ thân thể. Thanh Long dừng một chút, sau đó còn nói thêm. Cái này huyền mơ thân thể ta không phải cùng ngươi nói sao? Ngươi như thế nào còn có thể nhớ tới hỏi cái này đó a? Ngươi chừng nào thì cùng ta cụ thể nói cái này rồi. Hiện tại, ta muốn biết có quan hệ huyền mơ thân thể mọi chuyện cần thiết. Ngươi đem ngươi cũng biết hết thảy đều nói cho ta biết. Cái gì đều không muốn bỏ sót. Biết không? Ta không có nói cho ngươi biết sao? Thanh Long tại cây quạt bên trong dùng móng vuốt vỗ vỗ đầu của mình, nói ra. Được rồi. Huyền mơ thân thể đâu rồi, kỳ thật vẫn luôn là truyền thuyết tồn tại. Chuyện này muốn truy sóc đến rất nhiều năm trước khi rồi. Lúc kia hẳn là thiên địa vừa mới hỗn độn sơ khai. Linh giới cùng thế gian còn không có như vậy minh xác giới hạn. Khi đó, thế giới đại dọa người, mà khi đó tu sĩ cũng được xưng là cổ tu sĩ. Sinh tồn tại khi đó tu sĩ chỉ có một mục tiêu, chính là muốn phi thăng tiên giới. Bởi vì có một cách nói trong tiên giới là thế gian xinh đẹp nhất thiên đường. Vừa mới bắt đầu còn không có gì ma vực, tử vực cùng yêu vực, lúc kia yêu thú đều được xưng là thần thú. Trên thực tế, cũng là như thế, chúng cùng hiện tại yêu thú ma thú có thuộc về khác nhau. Ngươi nói điểm chính. Ai kêu ngươi nói cái này thần thú a? Có phải hay không bởi vì ngươi chính mình là thần thú? Cho nên nhất định phải cường điệu ngươi cùng như vậy yêu thú bất đồng. Tốt rồi, ta nói điểm chính. Cổ tu sĩ nhóm. Đám bọn họ đã sáng tạo ra rất nhiều tu luyện công pháp. Hiện tại mọi người chỗ biết rõ luyện đan, luyện khí, cùng với cấm chế kết giới vân vân đều là bọn hắn phát minh sáng tạo đấy. Tiếp cận 1000 năm bọn hắn đều tại vì cùng một mục tiêu mà cố gắng, tựu là phi thăng tiên giới. Thẳng đến cái thứ nhất phi thăng tiên giới cổ tu sĩ sau khi xuất hiện, đã xảy ra một kiện lại để cho người không tưởng được sự tình. Không tưởng được sự tình. Đó là cái gì sự tình? Khương giật nghi ngờ hỏi. Tai nạn, một hồi tai nạn. Năm đó, phi thăng tiên giới chính là một nữ tử, cô gái này danh tự đã bị thế nhân quên lãng. Hiện tại, tiên giới cùng linh giới tu sĩ chỉ là xưng nàng vi huyền mơ chi nữ. Cô gái này phi thăng tiên giới về sau. Không có bao lâu tựu trở lại rồi. Lúc ấy, sở hữu tất cả cổ tu sĩ đều làm cho không rõ vì cái gì nàng lại nhanh như vậy theo tiên giới trở lại thế gian. Cũng không biết nàng dùng thủ đoạn gì trở lại. Bởi vì tiên giới cùng thế gian có rất rõ ràng không gian hàng rào, cái này rất khó vượt qua. Bất quá, cổ tu sĩ nhìn thấy nàng sau khi trở về, tuy nhiên khiếp sợ cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là hỏi nàng một ít có quan hệ tiên giới sự tình. Nhưng mà ai biết, còn không có hỏi xong, cái này huyền mơ chi nữ tựu hoàn toàn điên rồi. Biến thành phi thường khát máu, cơ hồ là gặp người liền giết. Nàng tu vi tại lúc ấy đã viễn siêu rất nhiều cổ tu sĩ. Cho nên, cho dù là tập kết rất nhiều cổ tu sĩ, như cũ là không có thể giết chết nàng. Tương phản, cùng một chỗ tập kết mà đi giết nàng cổ tu sĩ tắc thì chết hơn phân nửa. Mọi người ở đây cảm thấy không thể làm gì thời điểm xuất hiện một người. Ai? Đấu giá hội mở ngoặc tròn 33 đóng ngoặc tròn. Thanh Long tại Văn Vương Sơn Hà phiến tử trầm tư một chút. Tựa hồ là tại hồi tưởng một kiện rất xa xôi sự tình. Sau đó chậm rãi nói. Nam tử này tên là Thiên Hà. Cũng là cổ tu sĩ. Huyền mơ chi nữ tại thế gian thời điểm. Cùng cách này Thiên Hà phi thường muốn xỉn. Hai người cũng là một đôi tình lữ. Ăn ái dị thường. Hắn không đành lòng chứng kiến huyền mơ chi nữ tạo thành càng lớn giết chóc. Cho nên, một người một mình tiến đến gặp huyền mơ chi nữ. Tuy nhiên huyền mơ chi nữ đã bị giết chóc xông váng đầu, trong ấp cũng tất cả đều là giết người nghĩ cách. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là đem làm nàng nhìn thấy Thiên Hà thời điểm rõ ràng thanh tỉnh lại. Tỉnh táo lại huyền mơ chi nữ. Tại Thiên Hà trong lồng ngực không ngừng thút thít nỉ non. Tựa như một cái tiểu nữ sinh đồng dạng. Đi theo tới cổ tu sĩ chứng kiến cái này một tình cảnh. Hoàn toàn không thể tin được. Trước mặt cô gái này chính là cái giết người không chớp mắt ma đầu. Tất cả mọi người tại thời khắc này do dự một chút, đến tột cùng có nên giết hay không nàng kia. Nếu là hiện tại động thủ, đoán chừng phần thắng hội lớn một chút. Mọi người ở đây do dự thời khắc. Cái kia huyền mơ chi nữ vậy mà đang tại người mình yêu mến trước mặt bốc cháy lên tánh mạng của mình. Thiêu đốt tánh mạng, đây là một môn rất cổ xưa công pháp. Thiêu đốt tánh mạng, có thể kích phát ra tiềm năng của mình. Nhưng tương phản, mình cũng sẽ ở tánh mạng thiêu đốt hầu như không còn một khắc này mà triệt để tử vong. Tánh mạng con người dù sao cũng có hạn, huống chi nàng chỉ là vừa xong tiên giới. Rất nhanh, tuổi thọ của nàng tựu thiêu đốt hầu như không còn. Thế nhưng mà, nàng cũng không có dùng chính mình kích phát ra đến tiềm năng làm chuyện xấu. Mà là đang điểm cuối của sinh mệnh một khắc, dùng chính mình đại thần thông, sống lại rất nhiều bị nàng giết người chết. Phục sinh đã người bị chết. Khương giật khó hiểu mà hỏi. Đã người bị chết còn có thể phục sinh sao? Cổ tu sĩ cùng hiện tại tu sĩ không giống với. Cổ tu sĩ mặc dù là chết rồi, nhưng hồn phách của bọn hắn đều ở lại thân thể bên kia, sẽ không tiêu tán. Huyền mơ chi nữ không biết tu luyện cái gì công pháp, lại có thể một lần nữa ngưng tụ những này hồn phách tiến vào nhân thể, khiến cho đã người bị chết phục sinh. Nhưng là cuối cùng là bởi vì tuổi thọ có hạn, cho nên không có khiến cho hết thảy mọi người phục sinh. Toàn bộ quá trình Thiên Hà cũng không nói một câu, chỉ là lặng lặng nhìn người yêu sâu đậm làm đây hết thảy. Ngay tại Huyền Mơ chi nữ chết đi một khắc này, nàng nói một câu nói Huyền Mơ hiện thiên địa cướp. Từ đó về sau thì có Huyền Mơ thân thể vừa nói. Nhưng là cho tới nay Huyền Mơ thân thể một mực đều không có xuất hiện qua cho tới bây giờ. Khương giật sờ lên cằm, nói ra. Vân Giao sao? Nếu là Huyền Mơ thân thể xuất hiện ở giữa thiên địa thật sự hội một hồi đại kiếp nạn khó. Đây là một mực lưu truyền tới nay truyền thuyết. Lúc kia còn không có chúng ta tứ đại thần thú. Cho nên hết thảy cũng không phải ta tận mắt nhìn thấy đấy. Bất quá nếu là truyền thuyết này là thực, cái kia Vân Giao rất có thể hội mang đến một hồi đại kiếp nạn khó. Hơn nữa, một mực có một cách nói, một khi xuất hiện cùng loại Huyền Mơ thân thể người, vậy thì nhất định phải giết nàng. Bất kể là ai, đều không muốn thả qua. Thà rằng giết lầm, cũng không buông tha, ha ha thật là có thú. Ngươi cũng biết sự tình tựu nhiều sao như vậy. Chẳng lẽ không có đừng đúng không? Khương giật cười tiếp tục hỏi. Cái này đương nhiên là đã không có những thứ khác ta sẽ không nói cho ngươi sao? Thanh Long có chút chột dạ ở cây quạt bên trong nói ra. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. Khương giật thì là vẻ mặt bình tĩnh nói. Cái kia ta hỏi ngươi, lúc ấy cái kia Thiên Hà sự tình biết tiên tri nàng kia là Huyền Mơ thân thể sao? Hắn đương nhiên biết rõ a. Đó là làm sao mà biết được? Phân biệt phương pháp, ngươi nên biết a. Cái này kỳ thật, ta cũng không phải đặc biệt tin tưởng. Thanh Long tại cây quạt bên trong đã lộ ra có chút khẩn trương, nói chuyện đứt quãng đấy. Khương giật lập tức đã biết rõ Thanh Long khẳng định là có chuyện gạt chính mình, lập tức nói. Ngươi đến cùng giấu riêng ta cái gì, tranh thủ thời gian nói. Được rồi. Thanh Long đem quyết định chắc chắn, nói ra. Kỳ thật, ta lúc đầu phân biệt ra được đến. Hay vẫn là ngươi vì nàng chữa thương một khắc này. Bởi vì các ngươi cái loại này bộ dáng cơ hồ tựu là song tu. Song tu? Khương giật kinh hãi thoáng cái tựu đại gọi. Làm sao có thể song tu a? Ta mặc dù không có cùng nữ tu sĩ trải qua song tu. Nhưng là song tu là chuyện gì xảy ra? Ta hay vẫn là tin tưởng. Ngươi không muốn lừa dối ta. Ai lừa dối ngươi rồi? Nói thật ra ngươi lại không tin. Sự thật chính là dạng. Cùng Huyền Mơ thân thể song tu phải như vậy. Như vậy ngươi tổng minh bạch xem đi. Ngươi nói là sự thật sao? Khương giật vẫn còn có chút không tin tiếp tục hỏi. Thanh Long hai mắt mở ra, nói ra. Không có lừa ngươi. Đây là sự thật. Không tin. Ngươi tự mình hỏi cái kia Vân Sao. Nàng nhất định sẽ biết rõ. Cho nên bây giờ đối với ngươi cùng những người khác không giống với. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra cô gái nhỏ kia đã thích ngươi rồi sao? Khương giật nằm ở trên giường, hai tay phóng ở sau ức, nói ra. Đã nhìn ra a, cái kia thì thế nào? Ta bây giờ có thể đủ muốn những này sao? Sau này của ta con đường cũng không biết sẽ là như thế nào gian nan. Huống chi hiện tại bày ở trước mặt ta còn có rất hơn nan đề. Khương giật, ta nói thật với ngươi a, không lâu về sau tu chân giới sẽ có một trường kiếp nạn rồi. Đây là khó mà tránh khỏi đấy. Kiếp nạn? Cái gì kiếp nạn? Chẳng lẽ là bởi vì Vân Giao không quan Vân Ngọc sự tình? Cái này trường kiếp nạn có hay không Vân Giao xuất hiện đều tồn tại. Tương phản, Vân Giao cùng sau khi ngươi xuất hiện, hết thảy chuyện xấu sẽ càng thêm lớn rồi. Sau này sự tình cũng khó khăn dùng đoán trước. Ta đã từng cùng ngươi đã nói Bồ Đề Quả Tiên có thể dự đoán vận mệnh của ngươi, kỳ thật đó là giả dối. Chính xác mà nói là Cửu Thiên Phượng Hoàng không có thể đoán trước ra vận mệnh của ngươi. Không đơn thuần là ngươi, cũng kể cả Vân Giao. Đương nhiên còn có hai người. Cùng ngày, Tại Thâm Uyên dù cảnh thời điểm, nàng dẫn âm cùng ta nói rồi. Nhưng cách đó hai người, ta cũng không rõ ràng lắm. Ngoại trừ các ngươi bốn cái, những thứ khác tất cả mọi người, nàng đều có thể đoán trước đến. Trận này tu chân giới tai nạn cũng là nàng cùng ta nói. Tai nạn tiến đến về sau, ngươi việc cần phải làm có rất nhiều. Cao mày, Khương Giật nói ra. Vì cái gì sự tình gì đều cùng ta dính dáng, chẳng lẽ ta muốn lặng lặng tu hành thoáng một phát đều không được sao? Ta còn ý định cứu ra sư huyên sau trở về tiêu giao các dốc lòng tu hành đây này. Chính như lời ngươi nói, không trải qua những này, ngươi tu hành tựu cũng không tăng lên nhanh như vậy. Ta có một loại dự cảm, lần này tai nạn sẽ cùng ma vực, tử vực, cùng yêu vực cái này tam giới có quan hệ. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 35 đóng ngoặc tròn. Cái này tam giới sao? Ha ha, không sao cả rồi, tử vực tu vi cao nhất vượt linh ta đều gặp rồi, chẳng lẽ còn sợ cái gì không thành? Chiếu ngươi nói như vậy, có khả năng Hàn Nguyệt đối với ta coi trọng như vậy cũng là bởi vì nguyên nhân này. Ngươi ngẫm lại. Vân Giao xuất từ Tây Hà Các, mà Hàn Nguyệt hiện tại lại cực lực lôi kéo ta. Điểm ấy không thể không khiến ta như vậy phỏng đoán. Tu chân giới mặt khác một ít lão quái vật có lẽ cũng cảm thấy được rồi. Sau này sự tình thật đúng là nhiều a. Đúng rồi. Thanh Long tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, nói ra. Có kiện sự tình, ta tất tu đề tỉnh ngươi. Lúc trước theo Thâm Uyên vượt cảnh trở lại tiêu giao các về sau, tại trên đại điện, ta đã từng cảm nhận được một cổ rất cường đại khí tức tại trong đại điện bên cạnh. Cổ hơi thở này rất cường. Có lẽ có kim đan kỳ tu vi. Điểm ấy, ngươi sau này tốt nhất chú ý một chút. Kim đan kỳ tu vi. Khương Giật nghĩ, nói ra. Những này trước mặt kệ, nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Hôm nay qua đi, phiền toái muốn đã đến. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 83. Dạ Du Tê Hà. Đã là đêm khuya, bên ngoài đầy sao đầy trời. Không biết vì cái gì, trong thế giới này, tựa hồ mỗi ngày đều có nhiều như vậy ánh sao sáng tồn tại phía chân trời. Mỗi lúc trời tối, chỉ cần ngang đầu, tổng có thể chứng kiến cái kia lóe ra tia sáng chói mắt ngôi sao. Đứng tại phía trước cửa sổ, ngóng nhìn lấy hôm nay tế. Tựa hồ luôn luôn một loại nhàn nhạt ưu sầu tập mở ngoặc tròn kích đóng ngoặc tròn chạy lên não. Rồi lại tìm không thấy ngọn nguồn ở nơi nào. Tựa hồ tựu là lăng không mà đến. Ngoài cửa sổ, trận trận gió đêm chính quét tại phía chân trời. Đem cái này đêm khuya gia tăng lên mặt khác một loại hàm xúc thú vị. Khương Giật, ngươi có ở bên trong không? Suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, lại đã nghe được người khác tiếng gọi ầm ĩ. Đẩy ra nhóm, đám bọn họ đập vào mi mắt là cái kia quen thuộc gương mặt. Một bộ màu đỏ trường y, tóc dài bồng bềnh, tại gió đêm quét xuống càng thêm phiêu giật. Khương Giật nhìn thật sâu xem trước mặt nữ tử, chậm rãi nói. Đã muộn như thế nào, có chuyện gì sao? Là đã muộn thế nhưng mà tự là ngủ không được, có thể theo giúp ta đi ra ngoài đi một chút sao? Nữ tử vẻ mặt hy vọng đứng ở đó nhìn xem Khương Giật. Theo cái kia khát vọng trong ánh mắt, có thể nhìn ra nàng hy vọng đáp án. Khương Giật nhìn trong phòng, hồi lâu, nói ra. Vậy thì đi ra ngoài đi một chút a. Tựu là một câu như vậy lời nói đã đầy đủ. Quay người lập tức, hắn rõ ràng thấy được nữ tử trên mặt cái kia nụ cười thỏa mãn. Nguyên lai chính mình trong lúc lơ đãng một câu như vậy lời nói, như vậy thỏa mãn nàng một cái yêu cầu nho nhỏ, sẽ khiến cho nàng thỏa mãn, vui vẻ. Là từ cái gì thời điểm, mình cũng biến thành như vậy đa sầu đa cảm rồi? Là từ cái gì thời điểm, mình cũng bắt đầu giao thiệp với cảm tình rồi? Là từ man hoang rừng rậm thời điểm sao? Là từ chính mình cứu nàng một khắc này bắt đầu sao? Ai có thể trả lời hắn đâu rồi? Tại như vậy tràn ngập ánh trăng đêm khuya, hai bóng người cứ như vậy ở trong núi đi tới. Gió đêm tập mở ngoặc tròn kích đóng ngoặc tròn tập mở ngoặc tròn kích. lại vừa vặn thổi tan ngày thường rất nhiều không khoái. Còn lại, cũng chỉ có thuộc về hai người này cái kia một phần yên lặng, cái kia một phần yên tĩnh. Hai người đều không nói gì, cứ như vậy đi tới. Đêm khuya, hết thảy đã quy về bình tĩnh. Mặc dù là bình thường những cái kia tàn tàn bạo báo, cũng tại thời khắc này mai danh ẩn tích rồi. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 36 đóng ngoặc tròn. Không có gì lời muốn nói sao? Khương giật nhàn nhạt hỏi. Xoay đầu lại, nhìn xem cái này như mặt nước nữ tử, chính như là nàng danh tự thẩm mỹ nữ tử Vân Giao. Là lúc nào cái tên này cũng đáng được chính mình nhớ mãi không quên? Là lúc nào nguyên lai cái tên này cũng đi tới trái tim của mình? Lúc nào bên người nữ tử này cũng đáng được mình ở ý? Cái kia tồn tại trong lòng nhàn nhạt sầu bi, thế nhưng mà mọi người thường xuyên nói tình cảm, cái kia trong lúc lơ đãng trong lòng xẹt qua suy nghĩ, thế nhưng mà mọi người nói tưởng niệm không trả lời. Ngay nàng chỉ là lẳng lặng ngẩng đầu nhìn lên trời tế, chậm rãi nói: cái này vì sao đẹp không? Có hay không cảm thấy so bình thường chứng kiến càng thêm sáng ngời, càng thêm chói mắt? Khương giật ngẩng đầu, cái này mới phát hiện trước mắt tinh quang xác thực so bình thường chứng kiến càng thêm chói mắt, càng thêm sáng ngời. Nhìn quét liếc bốn phía, mới phát hiện nguyên lai hai người trong lúc lơ đãng đã đi tới Tây Hà Sơn cao nhất địa phương rồi. Là sáng ngời thì thế nào? Nó vĩnh viễn chỉ tồn tại phía chân trời. Mặc dù là lại sáng, tại đại, lại chói mắt, cũng không thể chạm đến đạt được. Vân Giao có chút kỳ dị nhìn một chút Khương giật, nói ra: chính như cảm tình đồng dạng, mặc dù là gần trong gang tấc, có thể lại vẫn không thể đủ bắt lấy sao? Không có trả lời, Khương giật nhìn lên trời tế, suy nghĩ cũng tại thời khắc này phiêu tán được càng thêm xa xôi. Vân Giao mỉm cười, thấp giọng nói ra: ngươi đối với sư phó nói, ta cũng đã biết. Ta chỉ là không có nghĩ đến, nguyên lai tại lòng của ngươi trong mắt, căn bản cũng không có sự hiện hữu của ta. Kỳ thật, vô ý thức, Khương giật trực tiếp thốt ra, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng đến bên miệng còn không có nói ra. Kỳ thật, ngươi minh bạch ta đối với cảm giác của ngươi, không phải sao? Kỳ thật, ngươi hay vẫn là không thể quên được cái kia Chu Vũ, kỳ thật, chỉ là của ta một bên tình nguyện. Vân Giao cười nhận lấy Khương giật lời nói. Khương giật lặng lặng nhìn nàng, không có tiếp được đi nói. Hắn rất muốn tại thời khắc này nói: kỳ thật, không phải ngươi muốn như vậy. Kỳ thật, tại trong lòng của ta, vẫn có ngươi. Kỳ thật, không đơn thuần là ngươi một bên tình nguyện. Đôi khi, cũng là bởi vì như vậy do dự, sai sót rất nhiều đồ vật. Cũng là bởi vì do dự, đã mất đi nguyên vốn không nên mất đi. Cũng chính bởi vì do dự, nhiều hơn hai cách một mực thương tâm người. Tại thời khắc này, Khương giật trong nội tâm đột nhiên nổi lên cái kia trận trận ưu thương chi tình. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ là như vậy xa vời, là như vậy nhỏ bé, hay hoặc là nói nguyên đến chính mình là như vậy nhu nhược. Vì cái gì rõ ràng đối phương tồn tại trong lòng của mình có thể lại không dám nói ra? Không phải chờ tới hai người thật sự thương tâm tới cực điểm mới sẽ minh bạch cái gì là tranh thủ, cái gì là yêu? Giờ khắc này, Khương giật trong nội tâm đột nhiên đã tuôn ra một câu như vậy lời nói. Cái này lúc trước hắn chứng kiến một câu, lại chưa từng có nghĩ đến. Thật sự hồi có một ngày, mình cũng hồi cảm nhận được điểm này. Vân Giao hít sâu một hơi, nói ra: trả lời ta một vấn đề được không nào? Khương giật nhẹ nhàng gật đầu. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 37 đóng ngoặc tròn. Về sau, nếu tất cả mọi người cùng ta đối nghịch, ngươi sẽ giúp ta sao? Có chút kinh ngạc nhìn một chút Vân Giao, Khương giật lâm vào trầm tư. Hồi lâu, hắn trả lời một câu đáp phi sở vấn: nếu như ta bây giờ nói ra bản thân chân thật cảm tình, có thể hay không quá muộn? Nếu như ta nói cái gì, ngươi hồi sẽ không tin tưởng, có thể hay không cho là ta tại lừa ngươi? Tựa hồ căn bản cũng không có lường trước Khương giật sẽ nói ra những lời này. Vân Giao trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn sững sờ ở bên kia, kinh ngạc nhìn xem Khương Dật. Một hồi lâu, Vân Giao hàm răng khẽ mở nói ra: "Ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng, mặc dù là biết rõ ngươi gạt ta." Giờ khắc này, Khương Dật tiếng lòng đột nhiên bị tác động, liền hướng bị cái gì giật thoáng một phát, có chút lo lắng, nhưng hơn nữa là rung động. Thật lâu, Khương Dật chậm rãi nói: "Kỳ thật, ta muốn nói, không biết lúc nào, ngươi đi vào trong lòng của ta. Không biết lúc nào, ta biến thành có chút để ý ngươi rồi. Không biết lúc nào, tánh mạng của ta bên trong đã có sự hiện hữu của ngươi." Cái này lời hoàn toàn ngoài Vân Giao ngoài ý liệu. Khương Dật rõ ràng cảm giác được bên cạnh nàng thân hình đã run rẩy thoáng một phát, ngưng mắt nhìn cái kia trương tuyệt mỹ dung nhan, cặp kia trong mắt to chính hiện ra có chút lệ quang. "Nguyên lai, trong lòng của ngươi vẫn có ta. Nguyên lai, thời gian lâu như vậy, không phải ta một người tại tương tư đơn phương. Nguyên lai, trong lúc lơ đãng, giữa chúng ta đã có cái loại này cái gọi là yêu. Cái gì là hạnh phúc? Hạnh phúc không phải mình đã có được bao nhiêu tài phú. Hạnh phúc không phải mình đã nhận được bao nhiêu. Hạnh phúc có lẽ tựu là như vậy một cái mỉm cười thản nhiên. Có lẽ tựu là như vậy một cái tiểu sự kinh hỉ nhỏ." Chỉ cần một câu như vậy lời nói, chỉ cần như vậy một kinh hỉ, chỉ cần như vậy một cái mỉm cười, cái kia cũng đã hoàn toàn đầy đủ. Không có có càng nhiều ngôn ngữ. Nhích miệng mỉm cười, tựu như là nụ hoa chớm nở đóa hoa xinh đẹp, sáng chói, khiếp người tâm hồn. Chỉ là như vậy cười cười, tựu triệt để chấn kinh rồi Khương Dật tâm. Nguyên lai, trước mặt người này nhi, xa so với chính mình tưởng tượng muốn thẩm mỹ nhiều. Nguyên lai, chính mình còn không có có như vậy chú ý. Nguyên lai, vẻ đẹp của nàng đã đến loại tình trạng này. Khuyên quốc khuyên thành sao? Có lẽ chỉ có thể như vậy mà nói rồi. Phía chân trời, tức thời xẹt qua một vì sao rơi. Theo đỉnh đầu của bọn hắn xẹt qua, một mực mất rơi xuống chỗ rất xa. Mưa phùn, tại thời khắc này cũng lã chã mà xuống. Ai đều không ngờ rằng, cái này thời khắc lại đột nhiên hạ nổi lên mưa nhỏ. Vô ý thức, Khương Dật định quay người ly khai. "Không phải đi, chúng ta không phải đi, tựu như vậy nhìn xem cảnh đêm cùng theo giúp ta được không nào?" Vân Giao thanh âm nhẹ đích cơ hồ tựu cùng phân biệt không đi ra. "Được không nào?" Cái này là như thế nào một loại khát vọng? Cái kia trong ánh mắt chính là một loại kỳ vọng tình cảm. Chỉ là liếc mắt nhìn, có thể nhìn ra. Sao có thể cự tuyệt đâu này? Nhẹ nhàng gật đầu, không có có càng nhiều ngôn ngữ, lặng lặng nhìn chân trời, tựu mặc cho cái kia mưa phùn diễn tấu. "Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu này." Một hồi lâu, Vân Giao thấp giọng nói: "Đấu giá hội mở ngoặc tròn 38 đóng ngoặc tròn." Khương Dật cười cười, nói ra: "Nếu như ngày nào đó, cái kia nhân vật đổi thành ta, ta trở thành trong mắt mọi người ác ma, cùng sở hữu tất cả người chính đạo sĩ đối nghịch rồi, vậy ngươi hội đứng tại ta bên này sao?" "Hội ta sẽ..." Không chút suy nghĩ, Vân Giao nói thẳng: "Kiếp này, mặc vẫn vì cái gì? Mặc dù là ngươi cùng toàn bộ thiên hạ đối nghịch, ta đây cũng sẽ biết làm việc nghĩa không được chùn bước đứng tại ngươi bên này." "Ngươi đều nói như vậy rồi, vậy ngươi còn đoán không ra đáp án của ta sao?" Nguyên lai trong lòng hai người đều có cùng một đáp án, chỉ là không có đồng thời nói ra. "Chính xác thời gian, gặp chính xác người, vậy thì nên cố gắng tranh thủ. Ít nhất, song phương đều tranh thủ đã qua, sau này kết quả hội là như thế này, vậy thì xem thiên ý rồi. Nhưng là, ông trời hội nhẫn tâm mở ra cách này một đôi sao? Vậy tại sao hội như vậy đối với sư phụ ta nói sao?" Ánh mắt nhẹ nhàng lau lấy bên cạnh nữ tử, Khương Dật nhẹ nói: "Ta đây nên nói như thế nào đâu này? Chẳng lẽ trực tiếp tự đối với sư phụ của ngươi nói ra cảm thụ của ta sao? Ta còn không biết sư phụ của ngươi đến tột cùng là có ý gì à? Thế nhưng mà, ngươi biết ngươi nói như vậy, ta đáp ứng ngươi, sau này, nếu là sư phụ của ngươi hỏi, ta sẽ chi tiết mà nói. Nhẹ nhàng dắt tay của đối phương thâm tình nói. Sắc mặt đỏ lên, Vân Giao cúi đầu, ngượng ngập nói. Sư phụ ta đoán chừng cũng không sẽ không hỏi. Nhưng nàng khẳng định biết rõ tâm sự của ta. Ngươi sau này có cơ hội cùng với nàng nói rõ một chút a. Khương giật gật gật đầu, nắm tay của nàng tựu như vậy đứng đấy. Mưa nhẹ nhàng xẹt qua sợi tóc theo gương mặt một mực chảy tới cần cổ. Như vậy Vân Giao thẩm mỹ càng thêm kinh tâm động phách. Nếu là còn có những thứ khác nam tử tại thời khắc này nhìn thấy Vân Giao, sẽ có như thế nào nghĩ cách? Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 84. Thê mỹ tình yêu câu chuyện. Hai người đứng yên hồi lâu, Khương giật mở miệng nói ra. Huyền mơ hiện thiên địa cướp, huyền mơ thân thể thật sự hồi mang đến một hồi đại kiếp nạn khó sao. Không có bất kỳ dấu hiệu, cũng không có bất kỳ chuẩn bị, tự tại loại tình huống này nói ra. Lời vừa ra khỏi miệng, Khương giật rõ ràng cảm thấy nắm ở lòng bàn tay như ngọc trắng chính tại run rẩy không ngừng. Người bên cạnh Nhi, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng với không tin thần sắc. Là không tin Khương giật biết rõ chính mình là huyền mơ thân thể, vẫn là chưa tin Khương giật theo như lời đây này. Ngươi đã biết không? Chuyện khi nào? Nhẹ giọng thấp hỏi cái này một câu, bộ mặt lập tức khôi phục bình tĩnh, sau đó lặng lặng cùng đợi Khương giật trả lời. Khẽ cười một tiếng, Khương giật nói ra. Điểm ấy trọng yếu sao? Trên thực tế, ngay tại man hoang rừng rậm ngày nào đó ta biết ngay rồi. Nhưng là, cái này có quan hệ sao? Ngươi hay vẫn là ngươi? Hay vẫn là trong lòng ta chính là cái kia ngươi? Sẽ không chút nào bởi vì này điểm mà thay đổi. Nắm thật chặt Khương giật trong lòng bàn tay, nói ra. Ngươi muốn nghe một cái câu chuyện sao? Không chờ đối phương đáp ứng, nàng đã mở miệng nói. Đây là một cái thê mỹ tình yêu câu chuyện. Không đồng dạng như vậy người nghe xong có không đồng dạng như vậy cảm giác. Không biết ngươi sau khi nghe xong có thể hay không cùng ta có một dạng cảm giác. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 39 đóng ngoặc tròn. Khương giật nhìn xem nàng, nói ra. Là có quan hệ thiên hà câu chuyện sao? Kinh ngạc nhìn Khương giật, Vân Giao nói ra. Ngươi trước kia chợt nghe qua sao? Không có, ta chỉ biết một chút, nhưng là bọn hắn ở giữa câu chuyện, ta lại không phải đặc biệt tinh tường. Thiên hà, chỉ là một cái si tình nam tử. Nhưng cái khác nữ tử, làm sao từng không phải một cái si tình nữ tử đây này? Nàng gọi Linh Lung, là một cách như hoa nhi, như nước nữ tử. Vẻ đẹp của nàng đã không thể dùng lời nói mà hình dung được. Có lẽ là thượng thiên cùng bọn họ mở đích vui đùa, muốn như thế trêu cợt cách này đôi tình nhân. Thiên địa hỗn độn sơ khai về sau, tiên giới trở thành phần đông tu sĩ tha thiết ước mơ một cái thiên đường. Thế nhưng mà mấy ngàn năm qua không có bất kỳ người phi thăng đến tiên giới. Tiên giới là được trong mắt mọi người hướng tới địa phương. Mà tại lúc kia có một đôi rất khoái nhạc tình lữ, tựu là Linh Lung cùng Thiên Hà. Vốn là đây chẳng qua là một cách đơn thuần thế giới, không hữu hiện tại lục đục với nhau, không có lẫn nhau ở giữa giết chóc, có chỉ là cộng đồng cố gắng tu luyện. Một ngày kia phi thăng tiên giới, rốt cuộc có một ngày Linh Lung phi thăng tiên giới, trở thành cái thứ nhất đạt tới tiên giới người. Thế nhưng mà ai cũng không biết nàng phi thăng là hao tốn bao nhiêu một cái giá lớn. Tiên giới vẫn luôn là mọi người hướng tới địa phương. Thế nhưng mà ai lại minh bạch. Kỳ thật tiên giới chỉ là một cái không có một ngọn cỏ hoang vu chi địa. Linh Lung chịu tải rất nhiều người mộng tưởng. Thế nhưng mà kết quả là lại trở thành chúng mũi tên chi. Trở thành trong mắt mọi người ma đầu. Nói ra bên này, Vân Giao đã bắt đầu nghẹn ngào. Trong mắt, nước mắt chính đang không ngừng đảo quanh. Sau một khắc, sẽ tràn mi mà ra. Nhẹ nhàng ủng qua người trước mặt Nhi. Đem nàng gần kề ôm ở trong ngực. Không có bất kỳ ngôn ngữ. Thế giới ngay một khắc này đình chỉ. ôm một người chỉ là chuyện trong nháy mắt tình, thế nhưng mà trong nháy mắt đến tột cùng đến cỡ nào xa? Là thời gian qua nhanh hay vẫn là thương hải tang điền, sông cạn đá mòn? Có lẽ bọn hắn càng hy vọng là thứ hai à? Hồi lâu, con mắt còn không có đi ra. Hai người cứ như vậy ôm ấp lấy. Đứng tại Tây Hà Sơn tối đỉnh phong. Phong Nhi tập mở ngoặc tròn kích, đóng ngoặc tròn, tập mở ngoặc tròn kích. Là muốn thổi tan hai người sao? Linh Lung Giao xảy ra điều gì, một cái giá lớn đâu này? Khương Giật nhẹ nhàng hỏi. Vân Giao ngẩng đầu, nhìn người mình yêu mến, nói ra. Nàng chịu tải cả đời nguyện rùa đổi lấy tiến về trước tiên giới lực lượng. Cái này là huyền mơ thân thể tồn tại. Muốn đi trước tiên giới, nhất định phải chịu lấy đến nguyền rùa. Đã bị tiên giới nguyền rùa, thiên địa hỗn độn sơ khai, tiên giới trở thành độc lập một cái thế giới. Tại trong tiên giới cũng sinh ra đời bảy cái vô thượng kim tiên, mà thiên hà cũng là một cái trong đó. Thiên hà, hắn đến từ tiên giới. Khương Giật kinh ngạc nói. Chuyện này chỉ sợ là tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới. Ai sẽ nghĩ tới thiên hà hội là đến từ tiên giới? Linh Lung yêu nam tử kia dĩ nhiên là tiên giới tiên nhân. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 40, đóng ngoặc tròn, hắn tựu là đến từ tiên giới. Bất quá hắn bởi vì đụng phải tiên giới mặt khác 6 vị kim tiên công kích, trọng thương lưu rơi xuống thế gian. Khi đó chỉ cần là bất luận kẻ nào chứng kiến hắn, có thể đủ giết chết hắn. Hắn may mắn gặp được Linh Lung. Linh Lung chứng kiến trọng thương hắn, không chỉ có cứu hắn, càng là tại sau này thời gian dốc lòng chăm sóc hắn, khiến cho hắn thời gian dần qua khôi phục. Hai người cũng là tại đây vừa đứt thời gian ở trong sinh ra cảm tình. Dần dần thiên hà cũng đem chuyện của mình nói cho Linh Lung. Linh Lung ngay lúc đó khiếp sợ, có thể nghĩ hắn thật không ngờ chính mình cứu nam tử dĩ nhiên cũng làm là đến từ mọi người vô cùng hướng tới tiên giới. Thế nhưng mà không đơn thuần là như vậy, thiên hà còn đã mang đến một cái khác tin tức kinh người. Tựu là tiên giới rất cằn cỗi, cơ hồ là không có một ngọn cỏ, căn vốn cũng không phải là phàm nhân tưởng tượng cái kia dạng. Tin tức này đối với Linh Lung mà nói có thể nói là sấm sét giữa trời quang. Một người chắc chắn sẽ có điểm tín ngưỡng, đem làm chính mình nội tâm tín ngưỡng đồ vật lọt vào đả đảo thời điểm, trong lòng cảm thụ có thể nghĩ. Thế nhưng mà Linh Lung mặc dù biết, nhưng không có đem chuyện này nói cho những người khác. Thời gian cứ như vậy tiếp tục lấy, hai người cũng là ăn ái có ra. Có thể dần dần, cẩn thận Linh Lung liền phát hiện thiên hà trong nội tâm tồn tại một đạo thương. Nàng thường xuyên chứng kiến thiên hà một người đối với bầu trời ngẩn người, trong mắt hay là đối với tiên giới hướng tới. Có lẽ là thiên hà ngay từ đầu ngay tại tiên giới sinh ra. Mặc dù là tiên giới như vậy cảnh tượng, có thể hắn vẫn có thâm hậu cảm tình. Nhưng Linh Lung minh bạch, giờ phút này thiên hà đã không có trước kia thực lực. Mặc dù là đã đến tiên giới, cũng không có khả năng địch nổi những thứ khác 6 cái kim tiên. Trên thực tế, coi như là không có trọng thương trước hắn, cũng không có khả năng địch nổi bọn hắn 6 cái. Có thể Linh Lung không đành lòng thiên hà mỗi ngày như vậy tưởng niệm cố hương của mình. Cho nên, nàng tu tập một loại cấm pháp. Loại này cấm pháp một khi tu luyện về sau, bản thân sẽ phải chịu nguyền rủa, nhưng là thực lực sẽ không ngừng tăng lên. Một mực tăng lên tới chính mình khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cái này cấm pháp nhưng thật ra là thiên hà theo tiên giới mang xuống. Cho tới nay, thiên hà đều coi chừng đảm bảo. Thế nhưng mà lại thật tình không biết có một ngày bị Linh Lung phát hiện. Linh Lung cho rằng đây là một cái cơ hội. Chỉ cần tu luyện cấm pháp như vậy thì có thể đến tiên giới, đánh bại 6 vị kim tiên, lại để cho thiên hà một lần nữa trở lại cố hương. Có lẽ yêu đương bên trong nam nữ đều là điên cuồng. Linh Lung căn bản cũng không có nghĩ vậy hội mang đến cái gì hậu quả. Tu luyện cấm pháp về sau, hết thảy như nàng mong muốn. Nàng thật sự phi lên tới tiên giới, hơn nữa thành công phong ấn 6 vị kim tiên. Có thể đang lúc nàng trở lại thế gian, chuẩn bị cùng thiên hà cùng đi tiên giới thời điểm, nguyền rủa đã đến. Ngay tại lúc này mọi người theo như lời huyền mơ thân thể. Nàng trở thành ma, biến thành yêu thích giết chóc. Ngắn ngủn thời gian một ngày nổi, nàng sẽ giết vô số người. Máu tươi đều nhanh có thể hội tụ thành một nhánh sông. Cái lúc này, thiên hà dĩ nhiên biết rõ Linh Lung tu luyện cấm pháp. Tu luyện sau có cái dạng gì hậu quả hắn đương nhiên cũng biết. Có thể hết thảy đều đã chậm. Đem làm hắn đuổi tới thời điểm, Linh Lung đã trở thành một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là, nhìn thấy thiên hà một khắc này, nàng rõ ràng thanh tỉnh. Thanh tỉnh sau đích nàng dứt khoát thiêu đốt tánh mạng của mình. Vận dụng thượng cổ thần thông, sống lại rất nhiều người bị chết. Có thể Linh Lung lại triệt để theo cái thế giới này biến mất không thấy gì nữa. Tại nàng hấp hối chi tế, nói một câu như vậy lời nói huyền mơ hiện. Thiên địa cướp. Đấu giá hội mở ngoặc tròn 41 đóng ngoặc tròn. Khương giật vuốt ve mái tóc của hắn, nói ra. Linh Lung cũng là vì thiên hà mới có thể làm như vậy. Nàng cũng là hy vọng người yêu của mình có thể trở lại cố hương của mình. Phần này yêu, ta muốn đủ để khiến cho vô số hậu nhân chịu kính ngưỡng. Huyền mơ thân thể truyền thuyết cho tới bây giờ mới xuất hiện, ai sẽ biết xuất hiện sự tình gì đây này. Ngươi nói, ta có thể hay không ngày đó cũng sẽ biết thành ma, xưng làm một cái ham mê giết chóc người. Nhẹ nhàng ôm trong ngực người, Khương giật khẳng định nói. Sẽ không, chắc chắn sẽ không xuất hiện đấy. Thực sẽ không xuất hiện sao? Điểm ấy, ai sẽ biết đâu này. Trong ngực người khả năng cũng có một loại mê hoặc a. Thế gian này cảnh ban đêm thật là rất kỳ quái. Mặc dù là bên trên bầu trời bay mưa nhỏ, nhưng là phía chân trời lại hay vẫn là sáng chói ngôi sao. Một vòng trăng sáng cao cao treo ở phía chân trời. Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nguyên lai, trong ngực nữ tử cũng là sẽ biết sợ. Sợ hãi chính mình ngày nào đó sẽ cùng cái kia Linh Lung đồng dạng. Xưng làm một cái khát máu ma đầu. Xưng làm một cái cùng thiên hạ đối nghịch người. Có thể là mình đâu rồi, chính mình sau này thật sự hội vẫn là người trong chính đạo sao? Tu luyện thiên ma đại pháp sẽ bị những này tự xưng là chính đạo môn phái nhân sĩ tiếp nhận sao? Có lẽ tính cách của mình càng giống là ma môn đệ tử. Có lẽ thành chính mình vi ma đạo càng thêm thích hợp bất quá. Thế nhưng mà người yêu sâu đậm lại đang ở chính đạo. Chính mình thật có thể đủ vứt bỏ hết thảy, cùng hết thảy mọi người đối nghịch sao? Lặng lặng xem hướng lên bầu trời. Bầu trời không rõ. Phong Nhi không nói. Ai có thể đủ trả lời nam tử này trong nội tâm suy nghĩ. Đi thôi, đã muộn cũng nên về nghỉ ngơi. Vân Giao nhìn xem Khương Giật cái kia tuấn mỹ dung nhan, nhẹ giọng nói. Khương Giật gật gật đầu. Buông ra trong ngực người. Lại không có buông ra. Tay phải như trước nắm tay trái của nàng. Hai người tựu như vậy theo đỉnh núi ly khai. Ở này luôn minh dưới ánh trăng. Chiếu rọi ra hai cái thon dài thanh âm. Cũng ở này thê mỹ dưới ánh trăng. Sáng chói ngôi sao chứng kiến hai người lời thề. Thời gian hội trôi qua. Thế nhưng mà rất nhiều năm về sau. Cái này đêm khuya tình cảnh hội quên sao? Hội quên tựu là cách này ban đêm. Nam lần thứ nhất khiên nữ hài tử tay. Lần thứ nhất kéo đi nữ hài tử. Lần thứ nhất nói ra lòng của mình thanh âm. Lần thứ nhất ưng thuận lẫn nhau lời thề. Lần thứ nhất trò chuyện thời gian lâu như vậy. Có lẽ thời gian tựu là tốt nhất đáp án. Rất nhiều năm về sau, mặc dù là lại lần nữa đứng bên trên cách này Tây Hà Sơn cao nhất đỉnh núi, cái kia tồn tại trong lòng như cũ là nhàn nhạt điềm mật, ngọt ngào, không có bất kỳ ngôn ngữ có thể kể rõ. Thiên địa chứng kiến giờ khắc này, đại địa mắt thấy lập tức cái này trong nháy mắt. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com chương 85. Bái phòng Bích Liên. Theo đỉnh núi sau khi trở về, Khương giật một mực tự giam mình ở chính mình nghỉ ngơi địa phương. Suốt 10 ngày, một ngày đều không có đi ra. Ai cũng không biết hắn ở bên trong làm gì, kể cả Vân Giao ở bên trong. Trong lúc Vân Giao đến đi tìm Khương Giật một lần, nhưng là Khương Giật chỉ là trả lời một câu, nói là muốn bế quan tìm hiểu, gọi bọn hắn không có chuyện gì cũng đừng có quấy rầy hắn. Vân Giao cũng biết Khương Giật có rất nhiều bí mật, cho nên cũng sẽ không có lần nữa qua đến tìm kiếm hắn. Khương Giật tại này 10 ngày tầm đó, kỳ thật vẫn luôn là tại tìm hiểu Hàn Băng kiếm pháp. Hôm nay, hắn đã có được Hàn Băng kiếm. Tu luyện Hàn Băng kiếm pháp đã lửa xém lông mày rồi. Chỉ có dùng Hàn Băng kiếm, thi triển ra Hàn Băng kiếm pháp, mới có thể đem bảo kiếm này cùng với kiếm pháp uy lực phát huy đến mức tận cùng. Thế nhưng mà, dù sao Hàn Băng kiếm pháp là một môn cực kỳ cao thâm thần thông, tuy nói cùng Tử Hư kiếm pháp là không sai biệt lắm đẳng cấp, thế nhưng mà Tử Hư kiếm pháp bởi vì có Thanh Long chỉ đạo, cho nên tu luyện tốc độ rất nhanh. Nhưng là Hàn Băng kiếm pháp Thanh Long trước kia căn bản cũng không có liên quan đến qua, cũng không có cái gì tâm đắc, hết thảy đều cần nhờ Khương Giật chính mình lục lọi. Cái này 5 ngày đến nay, hắn mới có một chút như vậy điểm tâm đắc, có thể thi triển ra Hàn Băng kiếm pháp một chiêu nửa thức. Bất quá, dù là như thế, hắn liền phát hiện cái này Hàn Băng kiếm pháp thi triển uy lực xác thực đại kinh người, muốn so Tử Hư kiếm pháp là từng có chi mà đều bị vả. Nếu là đem Hàn Băng kiếm pháp tu luyện đại thành, cái kia Khương Giật chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực chắc chắn gọi hết thảy mọi người kinh ngạc. Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Khương Giật, cái này Hàn Băng kiếm pháp sau này cần nhờ chính ngươi tự hành tìm hiểu rồi. Kiếm pháp này bên trong ẩn chứa băng chi lực, đối với cái này loại cực kỳ hiếm thấy lực, ta chỉ có thể nói là rốt đặc cán mai. Băng chi lực rất ít cách nhìn, nếu là sau này vận dụng tốt, biết được rất lớn trình độ bên trên trợ giúp ngươi tăng lên chính mình năng lực chiến đấu. Thanh Long trong 5 ngày này vẫn nhìn Khương Giật tự hành tu luyện, cho tới giờ khắc này hắn mới mở miệng nói chuyện. Khương Giật chậm rãi mở ra nhắm hai mắt, nói ra: cái này Hàn Băng kiếm pháp thật là không lưu loát, khó hiểu, khó có thể tu luyện. Ta đoán chừng tựu là lúc trước Tiêu Dao các hai gã lão tổ cũng không có tu luyện tới cái gì hỏa hầu, cũng không biết kiếm pháp này đến tột cùng là người nào sáng tạo. Ta cảm giác được Hàn Băng kiếm pháp là vì đón ý nói hùa Hàn Băng kiếm cho nên mới được sáng tạo đi ra đấy. Thanh Long lung lay chính mình lớn hơn đầu, nói ra: Hàn Băng kiếm chủ nhân ta cũng không phải đặc biệt rất hiểu rõ, điểm ấy ta là gấp cái gì cũng giúp không được. Hiện tại đều đã qua 10 ngày, ngươi còn không có ý định ra đi xem sao? Nói không chừng đã tới rất nhiều người, môn phái khác đệ tử, bên trong có lẽ có rất nhiều người rất muốn gặp ngươi. 10 ngày sao? Khương Giật vỗ đầu của mình, nói ra: được rồi, vậy thì ra đi xem, hy vọng không gặp được phiền toái gì. Ngươi bây giờ còn sợ phiền toái? Phiền toái là khẳng định có, ngươi cũng đừng có hy vọng sự tình thuận buồm xuôi gió. Khương Giật lắc đầu, nói ra: nơi này là Tây Hà Các, không đến luận kiếm đại hội thời điểm không có quá lớn phiền toái. Ta là không muốn ở thời điểm này gặp được Lôi Viêm các người, như vậy lẫn nhau ở giữa ma sát sẽ sớm. Cái kia với ta mà nói không có gì hay chỗ. Cái kia bất chính tốt, trực tiếp liền hướng bọn hắn yếu nhân tỉnh về sau phiền toái như vậy. Thanh Long thản nhiên nói, phảng phất nói sau một kiện chuyện rất bình thường tình. Khương Giật lập tức tựu nói ra: cái gì vừa vặn? Nếu là gặp được bọn hắn, khó tránh khỏi sẽ phát sinh ma sát, nói không chừng hội đánh đập tàn nhẫn. Nếu bên cạnh có những người khác khá tốt, nếu là chỉ có Lôi Viêm các người, cái kia đến lúc đó Hàn Nguyệt truy cứu, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ăn ngay nói thật, tựu là cùng bọn họ đã xảy ra tranh chấp, cuối cùng ra tay. Khương Giật bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra: không nói đến đối phương sẽ có cái gì tu vi đệ tử. Tựu là tu vi đều không kịp ta. Tại loại tình huống đó phía dưới, ta cũng không thể động thủ. Đến lúc đó, Hàn Nguyệt truy cứu, bọn hắn đem hắc nói thành bạch, lật ngược phải trái, nói ta động thủ trước. Ta đây nên nói như thế nào? Ta há miệng nói được qua bọn hắn nhiều người như vậy sao? Lúc kia, bọn hắn lại muốn cầu Hàn Nguyệt chủ trì công đạo. Nói ta không đem Tê Hà Các, không đem Lôi Viêm Các để vào mắt. Mặc dù là Hàn Nguyệt cố tình hộ ta, đoán chừng cũng không có biện pháp gì. Điều này cũng đúng a, vậy ngươi còn muốn đi ra ngoài? Ta muốn đi trước gặp một người. Vân Giao, tiểu tử, mới 10 ngày không thấy, ngươi tự nghĩ như vậy nàng à? Muốn ta nói, ngươi dứt khoát đem hắn lấy về nhà, làm ngươi xong tu đạo lữ được rồi. Khương Giật nhẹ nhàng đẩy cửa ra, híp mắt nhìn thiên biến mặt trời, nói ra. Không phải Vân Giao, là Bích Liên. Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Bích Liên, ngươi đi gặp nàng làm gì? Thanh Long Tuyệt không minh bạch. Muốn đi gặp người, nhất định là Vân Giao chọn lựa đầu tiên. Như thế nào sẽ đi tuyển Bích Liên đây này? Hẳn là tiểu tử ngươi cũng đồng dạng vừa ý nàng. Không chỉ nói tiểu cô nương này xác thực mỹ, so với kia Vân Giao còn muốn đẹp hơn vài phần. Nam nhân mà, luôn nhìn xem trong chén, nghĩ đến trong nồi đấy. Khương Giật trợn trắng mắt, nói ra. Ngươi chỉ là một con rồng, ở đâu tính toán nam nhân biết là cái gì. Ta đi gặp nàng là có chuyện, không cần nhiều muốn, được rồi. Thanh Long không quan tâm nói. Tùy ngươi à. Dù sao ngươi những chuyện này ta không sẽ không nhiều hơn để ý. Chính như ngươi nói, ta chỉ là một con rồng. Mỉm cười, Khương Giật đã đi ra chính mình nghỉ ngơi trụ sở. Một đường dọc theo nguyên lai con đường, tiến về trước Tây Hà các đại điện. Muốn tìm Bích Liên, biện pháp tốt nhất tựu là trực tiếp tìm Hàn Nguyệt. Sở hữu tất cả Khương Giật một đường tựu hướng trong đại điện đi, hy vọng ở đằng kia có thể nhìn thấy Hàn Nguyệt. Cho dù Hàn Nguyệt không tại cái kia, hắn cũng biết bên kia tất nhiên sẽ có rất nhiều Tây Hà các đệ tử. Đến lúc đó, phiền toái bọn hắn thông chi thoáng một phát, hẳn không phải là việc khó gì. Thế nhưng mà đi đến nửa đường, Khương Giật tựa hồ nghĩ tới điều gì, đứng tại nguyên chỗ thoáng trầm tư thoáng một phát. Hay vẫn là lắc đầu thấp giọng nói ra. Cần phải trực tiếp tựu đi tìm nàng. Vừa mới, cái lúc này, đang có một gã nữ đệ tử theo bên cạnh của hắn đi qua. Nhắc tới cũng xào. Cái này nữ đệ tử, đúng là ngày đó tại man hoang rừng rậm đồng hành bên trong một gã nữ đệ tử. Chứng kiến Khương Giật, nàng còn rất thân thiết đối với Khương Giật lên tiếng chào hỏi, nói ra. Nguyên lai là Khương sư huynh. Khương Giật lễ tiết tính cười cười theo rồi nói ra. Thật là tinh xảo. Đúng rồi. Ta hỏi thoáng một phát. Nếu muốn tìm Bích Liên tiên tử, nên theo phương hướng nào đi đâu này? Ngươi muốn gặp Bích Liên sư tỷ? Nữ tử kinh ngạc mà hỏi, tựa hồ có chút không tin Khương Giật theo như lời đấy. Khương Giật không nói gì, nhẹ gật đầu. Xác định Khương Giật không phải hay nói giỡn về sau, nàng chỉ vào sau lưng một con đường nói ra. Bích Liên sư tỷ một mực đều tại Vân Hiên Các, rất ít đi ra, ngươi theo con đường này đi thẳng sẽ chứng kiến. Bất quá, sư tỷ nàng bình thường sẽ không gặp người. Tựu ngay cả chúng ta, nàng cũng rất ít cách nhìn. Nàng có thể hay không gặp ngươi, tựu xem vận khí của ngươi rồi. Khương Giật nói âm thanh tạ, sau đó vội vàng tựu ly khai theo con đường này một mực đi phía trước. Đi hai bước, hắn lại quay đầu, nói ra. Đúng rồi, ngươi tên là gì à? Nàng kia đỏ mặt lên, nói ra. Ta gọi Vương Lộ. Vân Hiên Các ở vào Tây Hà Các mặt đông nhất. Tại Vân Hiên Các đằng sau, tựu là một mảnh cao vút trong mây vách núi vách đá. Bất quá, đằng sau là lần này nguy hiểm cảnh tượng. Nhưng ở cái này Vân Hiên trong các, xác thực có một phong vị khác. Còn chưa tới Vân Hiên Các, tựu nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Không phải đặc biệt nồng đậm, nhưng ngửi qua một lần, liền khiến cho người quên không được. Cách này mùi thơm một mực nghiêng nhập tim gan, lại để cho người có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Tiến vào Vân Hiên Các, tựu thấy được một tòa rất tiểu nhân phòng tỏa lạc ở bên trong. Bốn phía chung quanh là một mảnh hoa hải, bên trong gieo đủ loại kiểu dáng đóa hoa, tại ánh mắt chiếu xuống lộ ra sinh cơ bừng bừng. Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn, mà lúc này còn có một đám hồ điệp chính ở phía trên nhẹ nhàng nhảy múa. Tại phòng cách đó không xa có một mảnh địa vực không phải gieo trồng đóa hoa, bên trong gieo trồng rất nhiều thảo dược, hẳn là một mảnh dược viên. Nhìn ra bên này là trải qua tỉ mỉ che chở qua, thảo dược cùng quanh thân đóa hoa có rõ ràng đường ranh giới, cách xa nhau có một trượng tả hữu. Nhàn nhạt mùi thuốc hỗn hợp có hoa mùi thơm phiêu đãng tại ở giữa thiên địa. Khương truyền thuyết ít ai biết đến lấy cái này cổ mùi thơm, có một loại siêu thoát thế tục bên ngoài cảm giác. Tốt một mảnh nhân gian tiên cảnh, Khương giật nội tâm cảm thán lấy. Bên ngoài đến là vị đạo hữu nào đâu này? Thỉnh báo danh ra chứ. Đang chìm thấm trong này thời điểm, lại đã nghe được trong phòng truyền đến Bích Liên thanh âm. Thanh âm tươi mát thoát tục, khiến người hai mắt tỏa sáng. Khương giật nhìn xem phòng ốt, la lớn. Tiêu Giao Các, Khương giật, Khương giật. Trong phòng truyền đến một tiếng nghi hoặc thanh âm, sau đó chợt nghe đến Bích Liên nói ra. Khương sư để chờ một chút, Bích Liên cái này sẽ mở cửa. Một tiếng kéo kẹp, cửa phòng bị mở ra, xuất hiện tại Khương giật trước mặt chính là một vị thân mặc bạch y Bích Liên. Tươi mát thoát tục, giờ phút này hình dung Bích Liên tuyệt không quá đáng. Nhìn xem cái này trương dung nhăn, mà lấy Khương giật định lực, cũng trong lòng không khỏi khẽ động. Cái này Bích Liên thẩm mỹ thật là không phản đối. Không biết Khương sư để tới đây tìm ta đến tột cùng là vì cái gì sự tình đâu này? Bích Liên mỉm cười nói. Khương giật đứng tại nguyên chỗ, quét mắt liếc bốn phía, nói ra: sư tỷ tự để cho ta đứng ở nơi này địa phương nói. Bích Liên nói ra: ngươi xem ta là ta sơ sót, ngươi mau vào đi. Cái này phòng cùng phòng trọ cũng không có bao nhiêu khác nhau, bất quá là so gian phòng hơi chút đại hơi có chút mà thôi. Vào nhà sau khi ngồi xuống, Khương giật nói ra: nếu như ta nói, ta là nghe nói sư tỷ không tiếp khách, cho nên ta mới đến xem. Không biết sư tỷ hội sẽ không tin tưởng đâu này. Nhẹ nhàng đem một ly trà phóng tới Khương giật trước mặt, Bích Liên nhẹ nói. Ta chưa bao giờ biết rõ Khương sư đệ nguyên lai cũng ra thích hay nói giỡn. Ta biết rõ Khương sư đệ không có chuyện gì là sẽ không đến ta bên này. Nghe nói sư đệ tại chúng ta Tây Hà Các một mực đang bế quan. Hôm nay đúng lúc là 10 ngày. Chắc hẳn ngươi tu vi lại có chỗ tiến bộ a. Khương giật cười khoát khoát tay nói ra: ta điểm ấy tu vi sao có thể cùng sư tỷ so. Nói thật, hôm nay ta tới là vì thỉnh giáo sư tỷ một sự kiện. Ngươi cứ việc nói thẳng, nếu là ta biết rõ chắc chắn không hề giữ lại nói cho ngươi biết. Khương giật suy nghĩ một chút, nói ra: sư tỷ ngày đó đã tại núi bên cạnh, vì cái gì không ngăn cản ta giết các ngươi Tây Hà Các đệ tử. Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 86. Trêu đùa. Bích Liên cười khẽ lắc đầu, phất phất tay nói ra: ngươi chỉ sợ không phải hỏi ta cái này a, ngươi là muốn hỏi ta tại sao phải đang âm thầm nhìn trộm ngươi. Khương giật cũng nói: biết rõ không thể gạt được sư tỷ, bất quá sư tỷ có thể cho ta giải đáp đâu này. Bích Liên suy nghĩ một chút, nói ra: kỳ thật, ngươi có lẽ muốn đến vì cái gì? Về phần đến nơi này của ta, ta muốn, chỉ sợ cũng là vì chứng thực trong lòng mình đáp án kia phải chăng chính xác. Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Đúng vậy, Bích Liên sư tỷ quan sát thật là cẩn thận. Ta đây tựa như hỏi một câu, sư tỷ cử động lần này thế nhưng mà Hàn Nguyệt các chủ bày mưu đặt kế hay sao? Bích Liên gật gật đầu, nói ra: ta có thể nói cho ngươi biết, đúng là sư phó bày mưu đặt kế. cho nên ta mới có thể tại núi bên cạnh dò xét ngươi. Khương Dật đón lấy lại tiếp tục hỏi. Không biết sư tỷ phải chăng dò xét ra cái gì đó? Khương Dật lời này hỏi rất kỳ quái. Nếu như những người khác biết rõ, chắc chắn nói hắn là ngu ngốc. Bích Liên đang âm thầm dò xét hắn. Như thế nào hội khinh địch như vậy nói ra dò xét đã đến cái gì đó? Đây đều là người bình thường nghĩ cách, nhưng là Khương Dật hết lần này tới lần khác tựu không phải người bình thường. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, hoàn toàn tựu là cố ý. Hắn chính là muốn bằng vào lần này câu hỏi, nhìn xem Bích Liên có phản ứng gì. Đôi khi muốn biết đáp án, không cần đối phương trả lời, một cái quan sát cũng đã đầy đủ. Cùng Bích Liên trong lúc nói chuyện với nhau, Khương Dật không ngừng quan sát Bích Liên thần sắc biến hóa. Vì tựu là có thể tìm ra mình muốn đáp án. Điểm ấy ngươi nên biết ai, như thế nào còn hỏi ta đâu này. Phảng phất Khương Dật nên biết mọi chuyện cần thiết đồng dạng. Bích Liên nói nhiều như vậy, căn bản cũng không có trả lời cái gì. Thế nhưng mà Khương Dật đã từ bên trong này đã biết hắn muốn đáp án. Hơi có suy nghĩ sâu xa gật đầu, Khương Dật nói ra. Đã như vậy, vậy thì quấy dày, ta vừa vặn còn có chuyện muốn làm, tựu không tại cái này quấy dày sư tỷ rồi. Ta đây tiến đưa ngươi đi. Có người đến. Cơ hồ cùng một thời gian, hai người liền phát hiện bên ngoài có người đang nhanh chóng hướng cái phương hướng này mà đến. Bích Liên kinh ngạc nhìn một chút Khương Dật. Nàng thật không ngờ Khương Dật thậm chí có như vậy nhạy cảm thấy rõ lực. Không đơn thuần là như vậy, thần trí của hắn cũng là cực kỳ cường đại. Người tới còn có một đại đoạn khoảng cách xa như vậy, hắn cũng đã phát hiện. Hơn nữa, phòng chung quanh còn có hắn bố trí xuống một tầng cấm chế. Không có đạt tới nhất định được tu vi, là khó có thể dò xét chung quanh động tĩnh đấy. Điều này không khỏi làm cho Bích Liên đối với Khương Dật đến một cách một lần nữa ước định. Xin hỏi Bích Liên tiên tử có ở đây không? Ngay người thời điểm, bên ngoài một người nam tử thanh âm truyền vào trong phòng. Lập tức, tựu lại có một nữ tử thanh âm nói ra. Bích Liên sư tỷ chắc chắn sẽ không gặp ngươi, ta đều nói đã qua, nàng không gặp người đấy. Bích Liên cùng Khương Dật nhìn nhau thoáng một phát theo rồi nói ra. Không biết đến chính là môn phái nào bằng hữu. Bên ngoài nam tử kia hắng giọng nói ra. Lôi Viêm Các Diệp Vĩ Kỳ đặt mở ngoặc tròn biệt đóng ngoặc tròn đến cầu kiến tiên tử. Lôi Viêm Các người. Khương Dật nhíu mày. Cũng không phải bởi vì bên ngoài cái này Lôi Viêm Các Diệp Vĩ Kỳ tới gặp Bích Liên, mà là tại thời khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến. Đã Diệp Vĩ Kỳ là Lôi Viêm Các, cái kia nói rõ Lôi Viêm Các hắn đệ tử của hắn cũng đã đến. Bích Liên nhẹ nói. Diệp sư huyên hay vẫn là mời trở về đi, Bích Liên còn có chuyện muốn làm, không thể tương kiến. Đã như vậy, cái kia Vi Hà tiên tử trong phòng còn có những người khác đâu. Hẳn là xem thường ta, cho nên không đáng tương kiến. Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn sáu đóng ngoặc tròn. Khương Dật tâm trong dùng mình một cái. Bên ngoài có người hắn là biết rõ, là vì thần trí của hắn đầy đủ cường đại. Nhưng là, cũng chỉ là có thể mơ hồ cảm thấy được. Cách này còn nhiều hơn thua lỗ bồ đề quả tiên nguyên nhân. Thế nhưng mà, bên ngoài cái kia Diệp Vĩ Kỳ, muốn biết tình huống bên trong, thỉnh nhưng phải có đầy đủ tu vi. Nói cách khác, cái này Diệp Vĩ Kỳ, cũng hẳn là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Hơn nữa vừa rồi Bích Liên gọi hắn sư huynh. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn không khỏi khe khẽ thở dài, sau đó đối với Bích Liên nói ra. Sư tỷ, ta đây tựu đi trước rồi, về sau có cơ hội lại tới bái phòng sư tỷ rồi. Bích Liên gật gật đầu, nói ra. Được rồi. Bất quá, cái này tình huống bên ngoài ngươi cũng thấy đấy. Ngươi cảm thấy ngươi có nên hay không nên giúp ta cởi xuống vây đâu này. Chẳng lẽ sư tỷ mất hứng thấy hắn, còn muốn ta đến hỗ trợ? Ta thế nhưng mà nghe nói sư tỷ ngươi gần đây không gặp người. Không thấy cái này Diệp Vĩ Kỳ cũng không có gì à. Ngươi không biết. Bích Liên lắc đầu đột nhiên dẫn âm cho hắn. Cái này Diệp Vĩ Kỳ, chính là Lôi Viêm Các các chủ thân truyền đệ tử. Một thân tu vi đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, cùng ta đồng dạng. Nhưng là ta mơ hồ cảm giác hắn tu vi đã siêu việt ta, đạt đến giả đan cảnh giới. Những người khác, ta nếu như trực tiếp cự tuyệt, tự nhiên là không có có bất cứ chuyện gì. Nhưng là nếu như trực tiếp cự tuyệt hắn, hắn chắc chắn nói thành ta không để cho Lôi Viêm Các mặt mũi. Thằng này chống chế lòng dạ hẹp hòi. Khương Giật bất đắc dĩ lắc đầu, dẫn âm nói: "Ai, vậy ngươi muốn để ta làm cái này coi tiền như rác rồi. Được rồi, ta cũng không quan tâm, dù sao đã đắc tội Lôi Viêm Các. Bất quá ta hiếu kỳ chính là đại danh đỉnh đỉnh Bích Liên tiên tử cũng sẽ có quấn bách thời điểm. Bích Liên sư muội thời gian dài như vậy rồi, ngươi chẳng lẽ còn không có ý định mở cửa sao?" Một tiếng kéo kẹp, môn lập tức đã bị đánh mở. Bất quá, mở cửa không phải Bích Liên, mà là Khương Giật. Hắn hào phóng đi ra, mà Bích Liên cũng là theo sát phía sau. Bất quá, trước tiên mở miệng nói chuyện nhưng lại Bích Liên: "Diệp sư huynh, hôm nay thật là có sự tình. Nếu là sư huynh đến tìm Bích Liên không phải có chuyện trọng yếu, vậy thì mời hồi a." "Ta đến tự nhiên là có chuyện trọng yếu, là về chúng ta." Nói đến đây, hắn nhìn Khương Giật cùng bên người cái kia Tây Hà các nữ đệ tử. Sau đó chỉ hai người bọn họ nói ra: "Hai người các ngươi có thể đi nha." Cái kia nữ đệ tử nhìn Bích Liên, lại nhìn một chút Diệp Vĩ Kỳ, nói ra: "Cái kia sư tỷ, sư huynh, ta tựu xin được cáo lui trước rồi." Nói xong, dọc theo đường cũ phản hồi. Diệp Vĩ Kỳ nhìn xem nàng ly khai bóng lưng, thỏa mãn gật đầu. Nhưng xoay đầu lại phát hiện Khương Giật còn ở lại chỗ này bên cạnh. Lập tức lớn tiếng nói: "Ngươi như thế nào còn không đi?" Khương Giật cười vây quanh hắn dạo qua một vòng theo rồi nói ra: "Ta tại sao phải đi? Ngươi không thấy được ta tìm Bích Liên có chuyện gì sao?" "A, vậy ngươi có chuyện gì đâu này?" "Ta tìm hắn đương nhiên phải." "Ui, ta vì cái gì đối với ngươi nói, tóm lại, ngươi nhanh lên cho ta đi, có nghe hay không?" Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Khương Giật hừ một tiếng, trùng trùng điệp điệp nói: "Hừ, ngươi tìm nàng có việc. Cái kia đúng dịp. Vừa vặn ta tìm nàng cũng có chuyện. Mọi thứ luôn luôn cái thứ tự đến trước và sau. Đạo lý này ngươi tổng nên minh bạch à." Bích Liên cũng không nói chuyện, đang ở đó bên cạnh lặng lặng nhìn hai người tranh luận. Thật giống như đang nhìn một tuồng kịch đồng dạng. Khóe miệng còn mang theo mỉm cười thản nhiên. "Ngươi đến tột cùng là người nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn không phải là Tây Hà các đệ tử. Ngươi là môn phái nào đệ tử? Chẳng lẽ không biết ta là ai không?" Nói ra bên này, Diệp Vĩ Kỳ ngữ khí đã càng ngày càng bất thiện rồi, trong giọng nói đã hơi một tia sát ý. Nhưng Khương Giật là người nào? Sao lại? Há có thể bị hắn như vậy hù đến? Lập tức, cũng không dài dòng, nói thẳng: "Ta chính là Khương Giật, ngươi nên biết ta là ai đi à nha." "Cái gì, ngươi tự là Khương Giật? Chính là ngươi giết ta sư đệ." Khương Giật mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không muốn giết hắn, chỉ quái chính hắn tu vi không được, cũng không thể trách ta à." Khương Giật cái này bộ dáng, muốn nhiều hèn mọn bị ủi thì có nhiều hèn mọn bị ủi. Hắn đã muốn rất rõ ràng rồi. Cái này Diệp Vĩ Kỳ, sớm muộn cùng với hắn gặp mặt. Đến lúc đó, đoán chừng cũng là đối thủ một mất một còn. Hiện tại đắc tội hắn, ngược lại có thể tiến đưa Bích Liên một cái nhân tình, cái này lại cớ sao mà không làm đâu này. "Xú tiểu tử, ngươi là muốn chết." Nói xong, một bả màu xanh trường kiếm cũng đã ra hiện tại trong tay của hắn. Ngập trời sát ý lập tức bao phủ tại đây Vân Hiên trong các. "Diệp sư huynh, nơi này là ta Vân Hiên các, cũng là Tây Hà các, ngươi xác định muốn tại đây động thủ?" Mấu chốt thời khắc, Bích Liên lên tiếng nói ra. Bích Liên lời nói này, không thể nghi ngờ là trực tiếp ngăn trở Diệp Vĩ Kỳ động thủ. Cho dù lại mượn hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám ở bên cạnh động thủ. Nếu là Tây Hà các truy cứu, mặc dù là Diệp Vĩ Kỳ cũng khó trốn trách phạt. Thu hồi trường kiếm, hất lên ống tay áo, hắn lớn tiếng nói. Ta hôm nay không giết ngươi, sớm muộn hồi thu thập ngươi, ngươi bây giờ cho ta lập tức lăn. Lăn! Khương giật ra vẻ kinh ngạc mà hỏi. Diệp Vĩ Kỳ giống lớn nói. Ngươi là kẻ điếc sao? Không có nghe thanh, muốn ta nói lần thứ hai. Đương nhiên không cần. Khương giật vỗ nói theo rồi nói ra. Bất quá! Ta lập tức cùng với Bích Liên sư tỷ đi ra ngoài rồi. Vừa vặn cùng đi a. Ta lăn! Có phải hay không cũng muốn gọi nàng lăn đâu này? Ngươi! Diệp Vĩ Kỳ dùng ngón tay chỉ vào Khương giật. Phẫn nộ nhìn xem hắn. Nhưng giờ phút này, lại cũng không thể tránh được. Sau đó, quát! Ngươi tốt nhất không nên ép ta. Khương giật lung lay ngón tay, nhẹ nói. Ta làm sao có thể hội bức ngươi thì sao? Diệp sư huynh, ngươi là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Viễn siêu ta rất nhiều. Ta bức ngươi không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Đùa giỡn hành hạ nói cái này một câu. Sau đó, vậy mà đang tại Diệp Vĩ Kỳ mặt, kéo Bích Liên tay, trực tiếp hướng xa xa chạy tới. Tại Bích Liên kinh ngạc biểu lộ phía dưới, Khương giật một hơi mang theo nàng chạy hồi lâu. Cuối cùng, nhanh đến đại điện thời điểm, mới dừng lại đến. Phía sau, Diệp Vĩ Kỳ cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn thật không ngờ Khương giật rõ ràng trực tiếp tự giám sát Bích Liên tay, lôi kéo nàng tự đi. Hắn tức giận. Tức giận Bích Liên vậy mà không nói gì thêm. Tự tùy ý Khương giật nắm tay của nàng tự đi. Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Tức giận qua đi tùy theo mà đến đúng là thật sâu ven vét chi tình. Tới gần đại điện thời điểm, Khương giật tài buông lỏng ra tay của nàng tùy ý nói. Cuối cùng tránh được cái kia đầu ngốc. Thế nào? Giúp ngươi cái này bề bổn. Sư tỷ ý định như thế nào cảm ơn ta đâu này? Bích Liên vẫn còn trong kinh ngạc, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói ra. Cái này tùy ngươi a, tóm lại cảm ơn ngươi rồi, bằng không thì hôm nay khẳng định bị hắn phiền phải chết. Khương giật vừa cười vừa nói. Cái kia Diệp Vĩ Kỳ xem ra đối với sư tỷ còn có chút ý tứ a. Bất quá lời nói còn nói trở lại. Sư tỷ xinh như vậy lông mi. Không đối với ngươi đồng tâm nam tử thật đúng là thiểu. Bích Liên không nói gì. Giờ phút này nàng chính quét mắt chung quanh. Bỗng nhiên phát hiện. Chung quanh. Hứa nhiều người chính lui tới. Còn bất chợt hướng bọn họ bên này xem. Đại khái vừa rồi một màn kia bị bọn hắn thấy được. Thoáng cái trên mặt nàng lập tức tựu hồng. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 87. Dò xét. Tuy nhiên hồng, nhưng là Bích Liên tựu là Bích Liên, rất nhanh, nàng tựu khôi phục bình thường, lạnh nhạt nói. Tốt rồi. Ta ý định đi gặp sư phó. Thương lượng một chút luận kiếm đại hội chi tiết. Tỉ mỉ vấn đề. Tựu không giúp ngươi. Khương giật gật gật đầu, nói ra. Chúng ta đây ở này tách ra a, đúng rồi, luận kiếm đại hội tại vài ngày sau cử hành. Bích Liên dựng thẳng lên ba cái ngón tay, nói ra. Ngay tại ba ngày sau. Thời gian đã không nhiều lắm rồi. Ta biết rõ ngươi cùng Lôi Viêm Các có một đoạn ăn oán. Hai vị sư huynh của ngươi để vẫn còn Lôi Tuyệt trong tay. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhượng cho sư phó trợ giúp ngươi thoáng một phát. Khương giật nói âm thanh tạ. Không có nói thêm cái gì, vội vàng ly khai tiến về trước chính mình nghỉ ngơi địa phương. Trở lại gian phòng Thanh Long tựu lập tức nói ra. Mới vừa ở ngươi cùng cái kia Bích Liên đánh cái gì bí hiểm. Căn bản cũng không có nói cái gì. Nàng nói như thế nào ngươi cũng biết. Hơn nữa ngươi cũng không nhiều hỏi. Chẳng lẽ lại ngươi đều minh bạch. Điểm ấy, ta đương nhiên minh bạch. Ngày đó tại núi bên cạnh. Chúng ta phát hiện cái kia cổ thần thức kỳ thật tựu là Bích Liên đấy. Về phần nàng vì cái gì không ngăn cản chúng ta giết Tê Hà các đệ tử. Ta muốn. Cũng là Hàn Nguyệt bày mưu đặt kế đấy. Hơn nữa sự tình nhắc nhớ trước qua Bích Liên. Hàn Nguyệt biết rõ ngươi muốn giết bọn hắn Tê Hà các đệ tử mà bỏ qua. còn bỏ mặc ngươi làm như vậy. Khương Dật ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói. Ngươi chẳng lẽ đã quên Tây Hà trong các kỳ thật cũng có bên trong tranh đấu. Những cái kia đệ tử cũng không phải Hàn Nguyệt đệ tử, chết quan nàng sự tình gì. Nàng chỉ sợ ước gì nhiều chết mấy cách đâu rồi. Tây Hà các lớn như vậy môn phái, mặc dù là chết này sao mấy cái, cũng không có bất cứ quan hệ nào. Chẳng lẽ lại, ngươi tự làm cho nàng đem làm báng thương xử sao? Cái này cũng không giống như ngươi à. Cái kia có thể làm sao, rất nhiều chuyện, không phải ta muốn thế nào có thể thế nào. Huống hồ, đây cũng chỉ là Hàn Nguyệt một cái ý đồ. Nàng chính thức ý đồ hẳn là lại để cho Bích Liên dò xét thoáng một phát của ta tu vi đến cùng như thế nào. Đến tột cùng có đáng giá hay không được nàng như vậy đối với ta. Không cần phải nói, kết quả nàng nhất định là thỏa mãn đấy. Bất quá lời nói cũng nói trở lại. Ngươi cái này tu vi tăng lên tốc độ cũng thật sự là nhanh a. Phóng tới môn phái nào đều bị coi như quái vật đối đãi. Tuy nhiên cùng ta có một chút quan hệ, nhưng là bằng thiên phú của ngươi, ngươi trước kia như thế nào hội chỉ là luyện khí kỳ tu vi, còn không có có đạt tới trúc cơ. Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Sự tình trước kia ta không muốn nhắc lại rồi. Hay vẫn là nói về sau à? Hiện tại Lôi Viêm các mọi người đã đến, chúng ta có lẽ muốn thoáng một phát, làm như thế nào ứng đối. 3 ngày sau tựu là luận kiếm đại hội. Ta muốn tất cả môn phái đệ tử đều đến không sai biệt lắm. Ngươi có lẽ đi ra ngoài nhiều nhận thức thoáng một phát bọn hắn, đánh tốt quan hệ. Nói không chừng đến lúc đó đối với ngươi có trợ giúp. Khương Dật không tán thành nói. Cái này hoàn toàn không cần phải. Ta ý định buổi tối hôm nay đi thăm dò nhìn một chút Lôi Viêm các tình huống bên kia. Sau đó lại làm ý định. Ngươi điên rồi à. Lôi Viêm các bên kia cao thủ phần đông, Lôi Tuyệt tu vi thâm bất khả chắc. Chỉ bằng ngươi bây giờ đi qua, bị phát hiện rồi, nhất định là chỉ còn đường chết. Cho dù ngươi có ẩn thân phù cũng không có khả năng tránh thoát Lôi Tuyệt dò xét. Lôi Tuyệt nếu là dò xét, có ẩn thân phù đương nhiên cũng vô dụng. Thế nhưng mà ngươi không biết, Lôi Tuyệt là tuyệt đối sẽ không cùng hắn những cái kia đệ tử ở cùng một chỗ đấy. Nói một cách khác, hắn nhất định là một mình ở lại, hoặc là cùng cái kia Diệp Vĩ Kỳ chờ trúc cơ hậu kỳ đệ tử tại một khối. Ta cũng không tin Lôi Viêm các không có tu vi thấp một chút đệ tử tới đây. Lúc này đây, bọn hắn vì đối phó ta, khẳng định mang đại lượng đệ tử đến đây. Một là vì cho ta áp lực, mà là cũng có thể để biểu hiện thoáng một phát bọn hắn Lôi Viêm các thực lực. Ta đêm nay muốn tìm đúng là những cái kia tu vi thấp một chút đệ tử. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến. Lôi Tuyệt tu vi đã là kim đan kỳ, đương nhiên không có khả năng cùng đệ tử cùng một chỗ. Cái kia còn lại tựu dễ làm rồi. Đêm nay tựu đi giết mấy cái tu vi thấp đệ tử, giải giải hận. Nhìn ngươi sẽ không đại não, tốt rồi, không nói nhiều, sẽ chờ đến tối nói sau. Có câu nói kỳ thật nói rất hay, chờ đợi là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Mặc kệ chờ đợi cái gì, kỳ thật đều rất dài dằng dặc, đặc biệt là cố ý chờ đợi. Cái này ban đêm đến thật đúng là chậm. Cũng không biết có phải hay không là trong nội tâm tác dụng. Dù sao đêm tối hàng lâm xuống thời điểm, Thanh Long đã là rất không kiên nhẫn được nữa. Khương Dật khá tốt, nhắm mắt lại tu luyện một hồi, tự phát giác sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống. Nhưng là Thanh Long tại Văn Vương Sơn Hà phiến ở bên trong thì là rất buồn rầu. Nó hiện tại lại không thể tu luyện, lại cảm thấy thời gian qua chậm, ở bên trong chán đến chết thời điểm. Vậy thì khổ Lý Quyết. Lý Quyết từ khi bị Khương Dật thu vào Văn Vương Sơn Hà phiến về sau, tự nhận hết Thanh Long khi dễ. Giờ phút này Lý Quyết đoán chừng toàn thân đều là tổn thương. Đem làm đêm tối hàng lâm xuống thời điểm tự là hứa nhiều người hành động thời điểm. Khương bật ra môn trước khi sẽ đem ẩn thân phù dùng. Hơn nữa hoàn toàn đã ẩn tàng khí tức của mình. Chỉ cần không phải những cái kia thần thức đặc biệt cường, tu vi đặc biệt cao tu sĩ là không sẽ phát hiện hắn. Đám kia Lôi Viêm các đệ tử ở tại cách đó một bên, ngươi biết không? Thanh Long nhỏ giọng dẫn âm nói. Khương Dật cũng đồng dạng dẫn âm, nói ra. Điểm ấy, ngươi có thể yên tâm. Ta đã biết Tây Hà các chiêu đãi phần đông môn phái đệ tử địa phương tại cái gì ở đâu. Chắc hẳn, Lôi Viêm các một đám người cũng sẽ ở chỗ đó. Lời này cũng không phải Khương Dật nói mò. Mỗi ngày, theo hắn phòng ốt trước lui tới, trải qua có rất nhiều người. Trải qua lúc, đàm luận phần lớn đều là môn phái nào người nào tới rồi. Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Mà trùng hợp, Khương Dật lúc tu luyện, vừa vặn đã nghe được Tây Hà các chiêu đãi môn phái khác đệ tử địa phương. Cái này không, lúc này tự phái lên công dụng. Tại Tây Hà các, có một cái rất rộng lớn địa vực, đặc biệt vọt tới chiêu đãi môn phái khác đệ tử. Nơi này không có nổi danh. Tây Hà các đệ tử tự nó vi phòng trò, ở vào Tây Hà các phía đông. Khương Dật thần gián ẩm thân phù ẩm nấp khí tức của mình, cẩn thận từng ly từng tí tiến về trước nơi này. Đến nơi này quả nhiên thấy trong lúc này có rất nhiều môn phái khác đệ tử đang tại lẫn nhau đàm luận. Xem tình huống, những môn phái này đệ tử phần lớn đều là trúc cơ tiền kỳ cùng trúc cơ trung kỳ tả hữu. Lại cao tu vi cũng chưa có. Ngẫm lại cũng thế. Nếu là trúc cơ hậu kỳ tu vi, Tây Hà các nhất định sẽ vì bọn họ một mình an bài một gian phòng phòng. Sẽ không đưa bọn chúng phóng ở bên cạnh chiêu đãi. Khương Dật dù sao cũng là Hàn Nguyệt coi trọng người. Tăng thêm một ít đặc thù tình huống. Có như vậy đặc thù đãi ngộ cũng nói được đi qua. Bất quá, dù là như thế, những này đệ tử nói ra cũng có thể tự ngạo rồi. Có thể tới đây Tây Hà các tham gia luận kiếm đại hội, nói như thế nào đều là môn phái trong tam đại đệ tử tinh anh. Đại biểu chính là mình môn phái. Phần này vinh quang không phải sở hữu tất cả đệ tử đều có được. Trong lúc này có điểm giống nhà cấp 4 bố cục, bất quá cách cục hiển nhiên là lớn hơn. Khương Dật đứng tại nóc nhà quét mắt dưới trận một ít người. Phát hiện, trong lúc này môn phái phần đông, cái gì cổ kiếm các, giặt rửa kiếm trì những môn phái này đệ tử đều đã đến. Đoán chừng thì ra là những cái kia tam lưu môn phái sẽ không bị mời. Nghe nói các ngươi Lôi Viêm các cùng với Khương Dật tại đây có một kết thúc, không biết có phải hay không là thật sự ạ. Đột nhiên, Khương Dật đã nghe được một cái có quan hệ chính mình nói chuyện âm thanh. Nói chuyện chính là một cái không biết môn phái nào đệ tử. Bất quá, đứng tại hắn đối diện, rõ ràng tự là Lôi Viêm các đệ tử. Cái kia Lôi Viêm các đệ tử nghe xong những lời này, lớn tiếng nói. Đây là đương nhiên. Khương Dật tiểu tử kia đắc tội chúng ta Lôi Viêm các. Sao lại? Há có thể lại để cho hắn tốt như vậy thụ? Lần này, chỉ sợ không đem hắn nghiền xương thành cho. Khó tiêu ta Lôi Viêm các đệ tử mối hận trong lòng a. Khương Dật sẽ đến không? Lúc trước các ngươi Lôi Viêm các trưởng lão tiến về trước tiêu giao các thời điểm, cũng không thấy Khương Dật. Lần này, đoán chừng cũng sẽ không biết đến. Dù sao tánh mạng trọng yếu a. Hừ, cái kia Lôi Viêm các đệ tử trùng trùng điệp điệp hừ một câu, nói ra. Hắn không đến vừa vặn. Hắn có hai cái sư huynh để tại chúng ta trong tay. Nếu không đến, chúng ta trực tiếp tự giết bọn chúng đi hai cái sư đệ. Vừa nói xong, liền gặp được một gã khác Lôi Viêm các đệ tử đã đi tới. Đã muộn, ngươi hay vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi, không cần nhiều thêm rong dài rồi. Người sáng suốt nghe xong tự minh bạch, đây là đang quái đệ tử kia nói quá nhiều rồi. Kỳ thật, những này cũng không phải bí mật gì. Lôi Tuyệt bắt hai cái tiêu giao các tiểu bối, bức bách Khương Dật đến đây Tây Hà các. Cái này đã tại tu chân giới truyền khắp. Cùng Lôi Tuyệt bọn hắn giao hảo, tự nhiên nói là Khương hay vẫn là lão cay. Quan hệ thì là nói Lôi Tuyệt không biết xấu hổ, khi dễ người ta tiểu bối. Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Nhưng Lôi Tuyệt mới sẽ không quản những người khác nói như thế nào. Thử hỏi, đệ tử của mình cứ như vậy bị người giết đi. Chỉ cần là người, cái kia đều sinh khí. Kỳ thật, những môn phái này đệ tử cũng chỉ là nhàn dối nhàm chán, mới có thể tụ tập lại một lượt nói chuyện phiếm. Giờ phút này, nhìn thấy cái kia hai gã Lôi Viêm các đệ tử tiến vào gian phòng của mình, cũng đều nhao nhao tán đi, riêng phần mình trở lại chỗ ở của mình. Tiến đến cái kia trong phòng, tên đệ tử kia tự lập tức trách cứ: "Sư đệ, ta đã cùng ngươi nói, rất nhiều chuyện ngàn vạn không cần nhiều miệng. Ngươi xem chúng ta nhiều như vậy đệ tử, ai ở bên ngoài nói chuyện phiếm, cũng chỉ có ngươi. Nếu như bị sư phó đã biết, khẳng định có ngươi hảo hảo mà chịu đựng đấy." Một gã khác đệ tử thấp giọng nói ra: "Ta đã biết, sư huynh, hết thảy dùng đại cục làm trọng, muốn nghe theo Lôi Tuyệt sư bá an bài. Bất quá, ngươi nói cái kia Khương Giật hội mắc câu sao? Kế hoạch này có thể thực hiện sao? Điểm ấy không phải ngươi quan tâm. Trời sập xuống có người cao to đỉnh lấy. Chúng ta chỉ cần dùng kế hoạch làm việc là được rồi. Những thứ khác cũng đừng có quản. Bọn hắn xem ra có cái gì nhận không ra người kế hoạch à? Hơn nữa là nhằm vào ngươi. Khương Giật, xem ra ngươi phải cẩn thận rồi." Thanh Long sau khi nghe xong, dẫn âm nói ra. Khương Giật không quan tâm nói: "Mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cái gì kế hoạch. Đợi tí nữa hỏi một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Bọn hắn có kế hoạch sao? Ha ha, ta đây tự lại để cho kế hoạch của bọn hắn nước sôi lá môn." Hắn vẻ mặt cười gian nhìn chăm chú lên trong phòng tình cảnh. Giờ phút này, hắn tựu trong phòng, khoảng cách hai người không đến ba trượng khoảng cách. Nhưng là hắn đối diện hai người này tu vi bất quá trúc cơ tiền kỳ. Hơn nữa, tên sư đệ kia chỉ là luyện khí tầng thứ 10. Muốn phát hiện Khương Giật, chỉ sợ tu luyện nữa vài thập niên không sai biệt lắm. "Tốt rồi, sư đệ, ta hãy đi về trước rồi, ngươi tự mình một người cẩn thận một chút. Lần này kế hoạch thành công rồi, sau khi trở về có chúng ta chỗ tốt." "Ta đã biết." Chuyện cực phẩm cuồng tiên, tác giả Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com chương 88. Kế hoạch. Cái kia sư huynh sau khi rời đi, Khương Giật cũng không có lập tức tự động thủ. Giờ phút này hắn đang tại cẩn thận từng ly từng tí quan sát động tĩnh chung quanh, bảo đảm không có bất kỳ gì thường. Chung quanh đã đến đêm khuya, bên ngoài căn bản cũng không có người nào. Trong phòng, cái kia Lôi Viêm các đệ tử vừa mới nằm xuống, cũng cảm giác có một cổ lực lượng trực tiếp hướng hắn đánh úp lại. Sau đó, tự hoàn toàn hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Lần nữa khi tỉnh lại, lại phát hiện mình ở chỗ sâu trong một mảnh hoang vu chi địa. Tại đây phiến trong khu vực, căn bản cũng không có bất luận cái gì đồ vật, ngoại trừ bên người có một cái bị dây leo cuốn lấy người. Cái này nhưng đương nhiên là lý quyết. Mà giờ khắc này, cái này Lôi Viêm các đệ tử lúc ấy là thân ở Văn Vương Sơn Hà phiến bên trong. Nhìn cái gì vậy, muốn chết à? Lý quyết hung dữ đối với tên đệ tử kia nói ra. Đệ tử kia theo trên mặt đất bò, nhìn Lý quyết theo rồi nói ra: "Cái này là địa phương nào, ngươi vậy là cái gì người? Như thế nào ly khai tại đây?" Lý quyết lớn tiếng nói: "Tự ngươi điểm ấy tu vi còn muốn rời khỏi. Ngươi nằm mơ đi thôi. Hay vẫn là hảo hảo ở chỗ này. Đã tiểu tử kia đem ngươi nắm chắc đến, nhất định là có chuyện gì. Ngươi tại đây ngoan ngoãn chờ hắn a." Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. "Ngươi bị trói lại, còn cuồng vọng như vậy. Ta tu vi thấp thì thế nào? Hiện tại muốn đối phó ngươi, ta muốn, căn bản là không muốn ra bao nhiêu lực a." Đệ tử kia vẻ mặt âm trầm nói. Lý quyết trùng trùng điệp điệp thở dài, nói ra: "Buồn cười a, đều sắp chết đến nơi rồi, còn không biết. Cho dù ngươi muốn đối phó ta, ta cho ngươi biết, bọn hắn cũng sẽ không khiến ngươi thực hiện được. Ngươi thật sự là đáng thương a. Ta đây trước hết giết ngươi." Nổi giận một tiếng, trực tiếp tự lấy ra trường kiếm, nhắm ngay Lý quyết đâm xuống dưới. Loảng xoảng đem làm một tiếng, cái lúc này, ai cũng thật không ngờ, một bả màu xanh da trời trường kiếm trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh. Một kiếm tựu chắn đệ tử kia trường kiếm trước khi xoẹt Z-O-E-T. Tên đệ tử kia trường kiếm, vậy mà tại đây cùng một khắc vỡ vụn thành rất nhiều mảnh vụn phiến. Ai đi ra cho ta, ngươi không biết ta là Lôi Viêm Các đệ tử sao? Lại vẫn dám đem ta trảo đến nơi đây, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Đã ngươi như vậy hy vọng ta xuất hiện, ta đây không đi ra, chẳng phải là thực xin lỗi ngươi thì sao? Nhàn nhạt thanh âm chút nào nghe không hiểu có cái gì cảm xúc. Bất quá, sau một khắc, một thân ảnh tựu xuất hiện ở hai người bọn họ trước mặt. Tùy theo mà đến, còn có một đầu màu xanh cử long, chính không ngừng quanh quẩn trên không trung. Ngươi hay vẫn là ra tay ngăn trở a? Lý Quyết có chút không khoái nói. Khương Dật xem hắn, lạnh lùng nói. Ngươi như vậy hy vọng chết, ta tựu hết lần này tới lần khác không cho ngươi như ý, tựu là đơn giản như vậy. Ngươi cũng không muốn hy vọng từ nơi này đào tẩu. Ta có thể nói cho ngươi biết, không có ý niệm của ta, bất luận kẻ nào tiến vào tại đây cũng không có khả năng trở ra đi. Tu vi lại cao cũng không được. Đây là không gian loại pháp bảo sao? Lý Quyết giật mình quét mắt liếc bốn phía. Khương Dật không có phản ứng đến hắn, chỉ là nhìn xem cái kia Lôi Viêm Các đệ tử, hỏi. Ngươi tên là gì? Sư phó là ai? Đệ tử kia vừa nhấc ngực, lớn tiếng nói. Ta gọi Bạch Hồng Văn, về phần sư phụ ta, hừ, nói ra hù chết ngươi. Khương Dật khoát tay, nói ra. Tốt rồi. Vậy ngươi có thể không cần phải nói sư phụ ngươi là ai rồi. Ta thật sự sợ bị hù chết. Ta hỏi ngươi. Các ngươi đến cùng có kế hoạch gì? Ngươi. Bạch Hồng Văn nhất thời khí tiết, thấp giọng nói một câu. Chúng ta có kế hoạch gì mắc mớ gì tới ngươi à? Ta chính là Khương Dật. Ngươi nói quan chuyện không liên quan đến ta đâu này. Cái gì, ngươi là Khương Dật? Ngươi muốn thế nào? Ta không muốn thế nào. Khương Dật sờ lên trong tay hàn băng kiếm, nói ra. Ta chính là muốn làm tin tưởng các ngươi kế hoạch cụ thể là cái gì. Ngươi tốt nhất tự ngươi nói đi ra. Không nên ép ta sử dụng sưu hồn. Ngươi nên biết đối với ngươi sử dụng cái môn này thần thông về sau, ngươi sẽ có cái dạng gì hậu quả. Sưu hồn. Vừa nghe đến hai chữ này, Bạch Hồng Văn thân hình rõ ràng có một cái run rẩy. Nhìn ra, hắn đối với cái này sưu hồn thật là e ngại đấy. Ai cũng biết, nếu là trực tiếp đối với một cái người sống vận dụng sưu hồn, cái kia người này không chết cũng sẽ não tàn. Bực này hậu quả, Bạch Hồng Văn như thế nào hồi không e ngại. Ngươi tốt nhất muốn hiểu rõ ràng là mình nói ra hay là muốn ta động thủ. Khương Dật lại lần nữa uy hiếp nói. Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Bạch Hồng Văn nhìn Khương Dật, sau đó hàm răng khẽ cắn, nói ra. Ngươi chớ có cho là ta sợ ngươi. Nói cho ngươi biết, một khi sư huyên của ta phát hiện ta không thấy rồi, định sẽ nghĩ tới là ngươi làm. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ chịu không nổi. Khương Dật hai tay một quán, không quan tâm nói. Điểm ấy còn cần ngươi nói. Ngươi cũng không muốn. Ta cũng đã đem ngươi bắt đến bên này rồi. Chẳng lẽ còn sợ cái này không thành. Đã ngươi như vậy không thức thời, ta đây chữa cho tốt tự mình động thủ. Đợi một chút. Nghe nói Khương Dật muốn động thủ, Bạch Hồng Văn tranh thủ thời gian ngăn lại Khương Dật theo rồi nói ra. Ta cho ngươi biết, ngươi có phải hay không để lại ta ly khai. Khương Dật vừa cười vừa nói. Ngươi cho rằng ngươi có cùng ta thương lượng chỗ trống sao? Ta phóng không thả ngươi còn phải là xem tâm tình của ta a. Bất quá, có một điểm có thể để xác định. Ngươi nếu không nói, ta đây nhất định sẽ trực tiếp đối với ngươi sử dụng sưu hồn. Suy tư thật lâu, Bạch Hồng Văn nói ra. Tốt. Cái kia ta cho ngươi biết kế hoạch của chúng ta. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điểm. Không thể đối với ta sử dụng sưu hồn. Ta có lẽ đối với ngươi chỗ hữu dụng. Có phải hay không? Xem ra ngươi coi như thông minh. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Hiện tại tạm thời không đối với ngươi sử dụng sưu hồn. ngươi nói đi. Chúng ta muốn làm, tự là tại luận kiếm đại hội một ngày trước, cố ý chọc giận ngươi. Sau đó, dẫn tới người cùng chúng ta Lôi Viêm các đệ tử phát sinh mâu thuẫn. Tốt nhất là đều khởi tay đến. Về phần mặt khác, ta cũng không biết cái gì kế hoạch, ta cùng sư huyên cần làm tự là những này. Khương Dật sau khi nghe xong, lập tức hỏi. Các ngươi còn có minh xác phân công? Bạch Hồng Văn gật gật đầu, nói ra. Đúng vậy. Là như thế này. Lần này tới Lôi Viêm các đệ tử rất nhiều. Mỗi người đều có rất rõ ràng phân công. Hết thảy đều là Lôi Sư Bá An sắp xếp. Chúng ta đều nghe theo sắp xếp của hắn. Lôi Tuyệt. Thật ác độc đích thủ đoạn. Khương Dật nắm đấm nắm chặt, hung dữ nói. Như thế nào, ngươi biết kế hoạch của bọn hắn là cái gì? Thanh Long chứng kiến Khương Dật như vậy, vội vàng hỏi. Hắn nghe xong Bạch Hồng Văn thế nhưng mà một chút cũng không có minh bạch Lôi Viêm các kế hoạch rốt cuộc là cái gì. Ngươi đây vẫn không rõ. Lý Quyết cười nhạo đối với Thanh Long nói ra. Bất quá. Lại nói trở lại. Ngươi là Long. Không rõ cũng bình thường. Nhưng là ngươi cái này Lôi Viêm các đệ tử cũng là như vậy ngu xuẩn. Thật sự là không phản đối. Quả thực là ngu xuẩn về đến nhà rồi. Ngươi nói cái gì, có gan ngươi nói lại lần nữa xem. Bạch Hồng Văn nghe được Lý Quyết mắng hắn, lập tức tựu lớn tiếng giống. Thanh Long vốn là còn muốn nói điều gì. Nhưng ngẫm lại Lý Quyết đằng sau rõ ràng cho thấy nhằm vào Bạch Hồng Văn. Cũng tựu không nói gì thêm. Khương Dật cũng không ngăn cản bọn hắn cãi lộn. Hắn thì là nhìn về phía Lý Quyết. Muốn nghe xem hắn tiếp được đi nói như thế nào. Lý Quyết chú ý tới Khương Dật ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng nói. Ngươi không muốn như vậy xem ta. Ta biết rõ ngươi khẳng định biết rõ bọn hắn cụ thể kế hoạch. Ngươi bất quá là muốn mượn miệng của ta nói ra mà thôi. Đã biết, vậy ngươi tự nói xem cũng tỉnh ta đây nói. Lý Quyết trắng rồi Khương Dật liếc, nói ra. Lôi Viêm các kế hoạch. Đơn giản tựu là lại để cho những này tu vi thấp đệ tử đi chọc giận ngươi. Xử được các ngươi đồng thủ. Tốt nhất. Có thể khiến cho phần đông đệ tử chứng kiến. Như vậy. Bọn hắn là tốt rồi tiến hành bước tiếp theo hành động. Bái phỏng Bích Liên mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Cái gì hành động? Thanh Long không thể chờ đợi được mà hỏi. Phía dưới hành động. Có lẽ tự là những cái kia tu vi hơi chút cao để tử làm được rồi. Hơn nữa, ta đoán không lầm. Những này đệ tử tất nhiên là Lôi Tuyệt thân truyền đệ tử. Cùng cái kia Trần Bình đồng dạng. Bọn hắn muốn làm là sự tình, chỉ sợ sẽ là giết ngươi cái này ngu xuẩn à. Không có khả năng. Bạch Hồng Văn lớn tiếng nói. Chúng ta đều là Lôi Viêm các đệ tử. Sư bá như thế nào hội đối với chúng ta làm ra chuyện như vậy? Ngươi cái tên này không muốn tại đây đoán mò. Buồn cười a, chính mình bị đồng môn sư bá lợi dụng còn không biết, nói ngươi ngu xuẩn thật đúng là ngu xuẩn. Lý Quyết cười to nói. Khương Dật chằm chằm vào Lý Quyết, nói ra. Tâm tư của ngươi như thế kín đáo, không có lẽ biểu hiện ra cuồng vọng như vậy thái độ. Dùng tâm trí của ngươi tất nhiên biết rõ cuồng vọng như vậy đối với chính mình không có lợi. Thế nhưng mà, đã biết rõ, ngươi còn như vậy làm. Vậy thì tất nhiên có một cái đáng giá ngươi tại như vậy làm lý do. Ta rất ngạc nhiên. Cái kia đến tột cùng là nguyên nhân gì? Lý Quyết biến sắc, sau đó không hề ngôn ngữ, chỉ là cau mày nhìn về phía Khương Dật. Khương Dật không để ý tới Lý Quyết như vậy biểu lộ. Cũng không tiếp tục đối với hắn nói cái gì. Ngược lại xoay đầu lại. Đối với Bạch Hồng Văn nói ra. Ngươi không muốn không tin. Hắn nói một chút cũng đúng vậy. Ngươi cái kia sư huyên cùng ngươi đồng dạng. Ngây ngốc bị giấu riêng tại cổ ở bên trong. Ngươi ngẫm lại xem. Hàn Nguyệt cho tới nay. Đều là lực bảo vệ ta. Lôi Tuyệt hội ngu như vậy. Tại Tây Hà các giải quyết ta cùng Lôi Viêm các ăn oán. Nếu như không thi triển điểm thủ đoạn, hắn căn bản tự không khả năng để giết ta. Chỉ có ta lần nữa đắc tội Lôi Viêm các, như vậy Lôi Tuyệt mới có giết lý do của ta. Các ngươi chết rồi. đem tội danh giá họa đến trên đầu của ta. Cái kia Hàn Nguyệt coi như là muốn bảo trụ ta, vậy cũng hữu tâm vô lực rồi. Huống hồ, hy sinh mấy người các ngươi tu vi thấp điểm đệ tử cũng không có quan hệ gì. Khương Giật một hồi gặp huyết nói thẳng ra Lôi Tuyệt kế hoạch. Cái kia Bạch Hồng xăm mình vi Lôi Viêm các đệ tử tự nhiên là không tin. Chính ở bên kia không ngừng lắc đầu. Trong miệng đứt quãng nói. Không, không phải như vậy, không, không có khả năng. Khương Giật không hề để ý tới bọn hắn, tay phải vung lên thanh ấp một đằng trực tiếp tự trói buộc chặt Bạch Hồng Văn. Sau đó, mũi chân nhẹ điểm, lập tức rời đi rồi Văn Vương Sơn Hà Phiến. Trước khi đi, Khương Giật còn thật sâu xem ra Lý Quyết liếc. Về sau, Khương Giật tự xuất hiện ở trong phòng của mình. Lôi Tuyệt chiêu này đủ âm trầm hiểm, ta nhìn ngươi hay vẫn là xuống tay trước, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Thanh Long đợi đến Khương Giật ly khai Văn Vương Sơn Hà Phiến về sau tự đối với Khương Giật dẫn âm nói. Khương Giật lắc đầu, nói ra. Không vội. Chờ bọn họ chạy tới. Đêm đắt khuya. Nghỉ ngơi thật tốt. Ngủ một giấc. Dưỡng đủ tinh thần. Mới tốt cùng bọn họ đối kháng. Chuyện cực phẩm cuồng tiên. Tác giả. Dạ Vũ Hàn Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chương 89. Bích Liên ra tay. Bạch Hồng Văn nói không sai. Mặc dù là hiện tại hắn bị Khương Giật cho bắt đi rồi, nhưng là kế hoạch của bọn hắn hay vẫn là như cũ tiến hành, không có bởi vì Bạch Hồng Văn mất tích mà có chỗ cải biến. Tại luận kiếm đại hội sắp bắt đầu một ngày trước, thì có Lôi Viêm các đệ tử tại Khương Giật trước của phòng cãi lộn. Hơn nữa thanh âm cùng đại, cơ hồ không thể khiến cho hắn yên tĩnh tu luyện. Bái phòng Bích Liên mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Đẩy cửa phòng ra, Khương Giật đối xử lạnh nhạt quét mắt bên ngoài một đám Lôi Viêm các đệ tử thản nhiên nói. Một lũ thằng ngốc tại ta trước cửa làm chuyện điên rồ. Làm càn. Khương Giật. Ta hỏi ngươi. Ta sư đệ thế nhưng mà bị ngươi bắt đi rồi. Vì cái gì hai ngày qua. Không có chứng kiến tung ảnh của hắn. Khương Giật liếc thấy đi ra, nam tử này tựu là Bạch Hồng Văn cái kia danh sư huynh, ngày đó trong phòng, hắn bái kiến. Ngươi sư đệ không thấy rồi, ngươi tìm ta làm gì? Ta còn không đến mức nhàm chán như vậy, chào sư đệ của ngươi, ta vừa rồi không có đồng tính loại này đặc thù háo sắc. Vô liêm sỉ. Khương Giật. Tiểu tử ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã ngươi cố ý không thừa nhận. Cái kia tốt. Chúng ta tự đánh tới ngươi thừa nhận mới thôi. Nam tử kia nổi giận một tiếng, sau đó đột nhiên nhổ ra bản thân trường kiếm. Tại phía sau hắn những cái kia đệ tử cũng tại thời khắc này, lấy ra chính mình trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Khương Giật. Ngươi nghe, nếu là bây giờ nói ra ta sư đệ ở địa phương nào, ta sẽ không làm khó ngươi, nếu là ngươi. Được rồi, sợ các ngươi, ngươi thật muốn biết ngươi sư đệ ở địa phương nào sao? Khương Giật lắc đầu, giả trang ra một bộ bất đắc dĩ bộ dạng thấp giọng nói ra. Quả thật là ngươi bắt, ngươi mau nói cho ta biết, ta sư đệ ở địa phương nào. Vừa nghe đến Khương Giật nói như vậy, nam tử kia lập tức tự hỏi Khương Giật Bạch Hồng Văn ở địa phương nào. Khương Giật sửa sang lại thoáng một phát chính mình được chứ trang quơ ốm tay áo của mình đối với của bọn hắn nói ra. Ta cũng không có nói là ta chào các ngươi muốn biết tung tích của hắn. Vậy thì đi theo ta. Nói xong đi nhanh về phía trước. Không có chút nào đem bọn họ để ở trong mắt. Bạch Hồng Văn chính là cái kia sư huyên ánh mắt lộ ra một cổ vẻ do dự. Nhìn xem mặt khác mấy người đệ tử. Theo rồi nói ra. Cùng đi qua. Mà lại xem hắn chơi cái gì bịt bợm. Sư đệ đến bây giờ đều không biết tung tích. Tám phần bị tiểu tử này bắt lại. Mặt khác mấy cái Lôi Viêm các đệ tử lập tức gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Khương Giật mang của bọn hắn 7 lần quạt 8 lần rẽ, rõ ràng đi tới Vân Hiên các. Đem làm mấy người bọn hắn xem Tê Hà các còn có như vậy một phen cảnh tượng thời điểm đều có chút sườn sốt một chút. Đứng tại Vân Hiên các bên ngoài, Khương Giật đối với lấy mấy người bọn hắn nói ra. Nào các ngươi cái kia cái gì sư đệ, có lẽ là ở chỗ này mặt, vào xem một chút đi. Khương Giật, ngươi không có gạt chúng ta. Bạch Hồng Văn sư huyên bán tín bán nghi nhìn xem Khương Dật, lại nhìn xem Vân Hiên Các, trong ánh mắt toát ra một cổ không tin thần sắc. Ai? Khương Dật khẽ thở dài một cái, nói ra: thật sự là người tốt khó làm. Ta hảo tâm cho các ngươi làm hồi dẫn đường, bang mở ngoặc tròn giúp đóng ngoặc tròn trợ các ngươi một hồi, rõ ràng còn bị nghi kỵ. Không tin, ngươi đại có thể đi vào nhìn một chút, nhìn xem chẳng phải sẽ biết rồi. Ngươi hồi hảo tâm như vậy, ta cũng không tin rồi. Ngươi như vậy hy vọng chúng ta đi vào, chúng ta tự hết lần này tới lần khác không đi vào, nhìn ngươi có thể thế nào. Khương giật mắt trắng không còn chút máu, nói ra: ngươi ngộ ngốc à? Cái gì ta có thể thế nào? Bây giờ là ngươi tìm sư đệ, hay vẫn là ta tìm sư đệ a? Tốt, đã ngươi nói ta không có gì hay tâm, ta đây liền làm điểm chuyện xấu cho các ngươi xem. Dù sao cũng không quan tâm cái này một kiện rồi. Các ngươi không đi vào, ta đây đi vào. Ta đi vào tự đem các ngươi cái gì kia sư để giết đi. Dù sao hiện tại hắn đang bị người nhốt ở bên kia, ta muốn giết hắn, công phu gì thế đều không muốn dùng. Bái phỏng Bích Liên mở ngoặc tròn 16 đóng ngoặc tròn. Nói xong, Khương giật vén tay áo lên, về sau tự hướng Vân Hiên trong các đi đến. Đợi một chút, sư để có ở đấy không bên trong, chúng ta tự nhiên sẽ làm tinh tường, không cần phải ngươi hao tâm tổn trí. Một tay lấy Khương giật kéo đến đằng sau, sau đó nhắc tới trường kiếm trực tiếp tự hướng Vân Hiên trong các phóng đi. Phía sau mấy vị Lôi Viêm các đệ tử thấy thế cũng nhao nhao đi theo, trong đó còn có một gã đệ tử hô: sư đệ ở bên trong, đi vào trước đem sư đệ cứu ra, sau đó lại tới thu thập Khương giật. Khương giật hai tay một xiên hoành tại trên thân thể, nửa cười xem lấy mấy người bọn hắn hướng Vân Hiên trong các đi. Trong nội tâm không khỏi cảm thấy một hồi buồn cười. Trách không được bọn hắn phát hiện không được Lôi Tuyệt gian kế. Nguyên lai thật là một đám bao cỏ. Sẽ không liên Vân Hiên các đều không có nghe nói qua à. Ta đem bọn họ mang đến nơi đây, chỉ là vì lại để cho Bích Liên cho ta làm chứng, tốt chứng minh là bọn hắn đến tìm ta gây phiền phức. Không nghĩ tới bọn hắn hội tốt như vậy lừa gạt. Cái này tốt rồi, có trò hay để nhìn. Khương giật trong nội tâm mừng thầm nói. Phịch một tiếng, Bạch Hồng Văn sư huyên rõ ràng còn dùng chính mình trường kiếm trực tiếp đem Vân Hiên các đại môn cho bổ. Khương giật trường miệng rộng nhìn xem một màn này. Mà ngay cả hắn cũng thật không ngờ, đám này Lôi Viêm các đệ tử rõ ràng dám to gan như vậy, trực tiếp chém đứt người ta môn. Môn là thể diện a, bổ người ta môn còn không đợi tại đánh cho mặt của đối phương. Huống hồ đối phương hay vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Bích Liên tiên tử. Bất đắc dĩ lắc đầu, Khương giật nhẹ khẽ thở dài một câu, nói: thật là hết thuốc chữa. Xem ra đám này đệ tử hôm nay nhất định có đại kiếp nạn a. Mặc dù là ta không tìm phiền phức của bọn hắn, chỉ sợ Bích Liên cũng sẽ không bỏ qua mấy người bọn hắn. Mà thôi, hay là đi mau đi. Xoát một tiếng, hắn tự biến mất không thấy gì nữa, bóng người đều nhìn không thấy. Lớn mật, các ngươi là người nào cũng dám đến ta Vân Hiên các dương oai, thật là sống không kiên nhẫn được nữa sao? Rầm rầm rầm thanh âm không ngừng truyền ra. Sau đó, một tên tiếp theo một tên Lôi Viêm các đệ tử thân hình liền từ cửa lớn bay ra. Nguyên một đám trùng trùng điệp điệp ngã ở mặt đất. Các ngươi là người nào? Mơ thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống, Bích Liên thân ảnh tựu xuất hiện tại trước mặt mọi người. Có được như vậy mỹ mạo, ngay tại Tây Hà trong các, hơn nữa còn có cao như vậy đích tu vi, hoàn cảnh chung quanh lại như vậy xinh đẹp. Cái lúc này, mặc dù là người ngu đi nữa cũng nghĩ đến trước mặt cái này như hoa như ngọc nữ tử có lẽ tựu là Bích Liên tiên tử rồi. Bạch Hồng Văn trong miệng nhao nhao nổi giận mắng: Khương giật, ngươi tiểu tử thúi này rõ ràng dám đùa ta. Sau đó giãy rua theo trên mặt đất bò, thấp giọng nói ra: các hạ thế nhưng mà Bích Liên tiên tử? Bích Liên gật gật đầu, nói ra: ngươi đã biết rõ còn dám tới ta cái này quấy rối, ngươi là môn phái nào đệ tử? Bất đắc dĩ thở dài, trong nội tâm âm thầm hô to một tiếng xuôi theo rồi nói ra. Chúng ta là Lôi Viêm các đệ tử. Đi tới nơi này bên cạnh. Thật sự là hoàn toàn bất đắc dĩ. Sư đệ của chúng ta bị Khương Giật bắt. Vì tìm sư đệ. Chỉ có trước đi tìm hắn. Không ngờ. Tiểu tử thúi này rõ ràng đem chúng ta mang đến nơi này. Còn nói trong lúc này cất giấu sư đệ của chúng ta. Cho nên. Chúng ta mới có thể. Bái phỏng Bích Liên mở ngoặc tròn 17 đóng ngoặc tròn. Nói ra bên này. Hắn rõ ràng cúi đầu. Không dám nói tiếp xuống dưới. Nhưng lại không phải dùng ánh mắt còn lại đánh giá Bích Liên. Tìm sư đệ của các ngươi. Bích Liên hừ nhẹ một câu, nói ra. Ta xem các ngươi tìm sư đệ là giả. Đến tìm ta gây phiền phức thật sự a. Các ngươi nói là Khương Giật lừa gạt các ngươi tới. Cái kia người của hắn đâu này? Khương Giật hắn ngay tại phía sau chúng ta. Xoay người lại, chỉ, lại đột nhiên phát hiện, Khương Giật đã hoàn toàn không có bóng dáng. Bạch Hồng Văn cái kia sư huynh lập tức tựu giống gọi. Đáng giận, hắn vừa mới còn ở lại chỗ này bên này, đích thì là chạy trốn. Bích Liên lấy ra bản thân trường kiếm, đối với lấy mấy người bọn hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Ta xem mấy người các ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Ngay cả ta cũng dám lừa gạt. Hôm nay, ta tựu cho điểm các ngươi giáo huấn nếm thử. Miễn được các ngươi cho rằng. Lôi Viêm các đến cỡ nào rất giỏi. Không đem chúng ta Tê Hà các để vào mắt. Cũng không đem ta Bích Liên để vào mắt. Không đúng, đúng. Lời còn chưa nói hết. Bích Liên liền trực tiếp xuất thủ. Chỉ thấy được trong tay nàng màu tím nhạt trường kiếm vung lên. Lập tức sự tình. Những cái kia Lôi Viêm các đệ tử trên tay phải. Đều nhiều hơn một cách lớn hơn lỗ thủng đi ra. Máu tươi không ngừng ra bên ngoài chảy xuôi trong chốc lát thì đem bọn hắn dưới mặt đất nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Cái này tính toán cho các ngươi một bài học. Lại để cho các ngươi nhớ lâu một chút. Các ngươi trở về cùng trưởng bối cáo trạng cũng được. Cùng sư phụ của ta nói bậy cũng được. Ta căn bản sẽ không chú ý. Đều cút cho ta a. Ai đều sẽ không nghĩ tới. Gần đây ôn hòa Bích Liên tiên tử. Vậy mà hội như vậy đại pháp tính tình. Hơn nữa không lưu tình chút nào trọng thương mấy người bọn hắn. Theo lý thuyết. Luận kiếm đại hội cử hành sắp tới. Cho dù có cái gì ăn oán. Cũng không có lẽ ở thời điểm này giải quyết. Huống chi. Dùng Bích Liên khôn khéo. Không có khả năng nghĩ không ra trong lúc này tất nhiên có ẩn tình. Có thể nàng hay vẫn là như vậy làm. Không thể không làm cho người suy nghĩ sâu xa. Mỗi người đều bụng lấy chính mình lại tay. Một câu cũng không có nói. Một tên tiếp theo một tên đã đi ra cái này Vân Hiên Các. Xuất hiện đi, núp trong bóng tối nhìn thời gian lâu như vậy cũng xem đã đủ rồi a. Đợi đến mấy người bọn hắn ly khai, Bích Liên đối với phía trước bất mãn hô một câu. Hay vẫn là bị ngươi phát hiện. Khương Giật thân ảnh thoáng cái tựu xuất hiện ở bên này. Vừa rồi. Thật sự là hắn là đi rồi. Thế nhưng mà. Đi đến nửa đường. Lại trở lại rồi. Vận dụng ẩn thân phù. Núp ở chỗ tối. Vụng trộm nhìn xem đây hết thảy. Chứng kiến Bích Liên đại phát thần uy. Hắn cũng quả thực lại càng hoảng sợ. Đã gặp nàng sau khi xuất hiện. Bích Liên mắt trắng không còn chút máu theo rồi nói ra. Nhìn xem ngươi cho ta gây họa. Đại môn đều bị hủy. Ngươi còn thật là có bản lĩnh. Lại đem mấy người bọn hắn cho lừa gạt đã đến nơi này. Khương Giật cười hắc hắc, nói ra. Bản ý của ta không phải như vậy. Bất quá. Ai biết mấy người bọn hắn như vậy ngu xuẩn. Điều này cũng không có thể trách ta. Bất quá. Cho ngươi mang đến những này phiền toái. Cũng thật sự là ngượng ngùng. Nhưng là. Ta thật không ngờ. Nguyên lai. Ngươi cũng sẽ biết như vậy dã man à. Ta vẫn cho là. Ngươi là một cái rất dễ nói chuyện người. Dã man. Bích Liên dùng ngón trỏ tay phải chỉ chính mình. Lắc đầu nói ra. Như thế nào có thể dùng cái từ này để hình dung ta. Kỳ thật. Ta làm như vậy. Không phải là trong lòng ngươi suy nghĩ đấy sao. Bái phỏng Bích Liên mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Nơ cũng đúng nha. Cười gật gật đầu, Khương Giật lập tức nói ra. Đã tại như vậy, ta đây tựu thiếu nợ sư tỷ một cái nhân tình rồi, ta còn có việc đi trước a. Đợi một chút. Bích Liên lập tức gọi lại sắp ly khai Khương Giật, sau đó đi đến hắn trước người, thấp giọng hỏi. Ngươi thật sự bắt Lôi Viêm các người.